Toàn chức pháp sư 164 chương 1639 người mê mẩn á ba xe có chuyện như vậy. Mục Nô Hân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng vào lúc này vô si nhưng là trầm tư một chút. Mở miệng hỏi. Các ngươi nói như vậy có căn cứ gì không, cái này căn cứ? Lãnh Thanh liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh không nói một lời a ba xe trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Cái này căn cứ thuần túy chính là một loại tín nhiệm. Có thể muốn nói tới là đến từ chính một cô thiếu nữ tâm niệm phán đoán. Đừng nói bác Tê Nông thần miếu kỵ sĩ điện người sẽ không tin tưởng. Đổi lại là bất luận cách nào biết thưởng thức người đều không sẽ tin tưởng. Đây cũng là hiện tại tối đầu chỗ đau. Không có cái gì trực tiếp chứng cứ cho thấy. Đầu kia ngân nguyệt người khổng lồ Titan xác thực hội công kích Aten. Nếu không có sáng tỏ căn cứ. Nhưng ở đây buồn lo vô cớ. Xem ra các ngươi quản được chuyện vô bổ cũng thật là không ít. Tổ Khoan Lập cười lạnh nói. Này viên người khổng lồ Titan chi tâm lai lịch các ngươi đi tuân hỏi một chút liền biết rồi. Chỉ muốn cái kia người dám nói thật ra. Mạc Phàm nói rằng. Dù vậy, chúng ta cũng không có cần thiết vì việc này phụ trách. Ngày hôm nay cũng thực sự là quét hứng thú ở đây gặp phải ngươi. Tổ Khoan Lập nói rằng. Xác thực. Dù cho Ngân Nguyệt Titan thật sự phát động công kích, Aten thành chết rồi rất nhiều người. Đang ngồi mấy vị cũng không cần vì thế phụ nửa điểm trách nhiệm. Bởi vì đó là kỵ sĩ điện thất trách. Nhưng ta hy vọng mấy vị ở làm bất cứ chuyện gì thời điểm mới có một điểm lương tâm. Vào lúc này Lãnh Thanh làm chính án. Ngôn ngữ đã nghiêm chính lên. Chúng ta ngày hôm nay cũng chính là vì việc này mà đến. Ăn oán cá nhân quy ăn oán cá nhân. Ẩm nút nguy cơ quy ẩm nút nguy cơ. Nếu không có quá nhiều tiếng nói chung. Chúng ta cũng là cáo từ. Lãnh Thanh đứng dậy, không có sự định kế tục ở đây tiếp tục chờ đợi. Mạc Phàm cũng đứng dậy, vỗ vỗ bên cạnh A Ba Xe. A Ba Xe toàn bộ hành trình xem cuộc vui tâm thái. Cặp mắt kia đều là đang quan sát trên mặt mỗi người vẻ mặt. Thật giống đối với mỗi người phức tạp tâm tình đặc biệt cảm thấy hứng thú sáng vẻ. Cái kia thứ cho không tiến xa được. Vô si lần này cũng không có đứng lên đến, ôn ôn nói rằng. Mục Nô Hân nhưng từ đứng lên mở miệng nói, ta đưa các ngươi đi. Tổ Khoan Lập ngồi ở chỗ đó. Cặp mắt kia vẫn cứ ở hướng về A Ba Xe trên người xem. Một lát sau hắn mới mở miệng nói. Liền như vậy để bọn họ đi rồi chúng ta lại không phải người man dợ. Tổ Hướng Thiên nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái. Khóe miệng hơi dương lên nói. Muốn hại chết một người. Chúng ta có càng nhiều văn minh biện pháp. Xin lỗi, ta không biết hai vị với bọn hắn có như vậy quan hệ nếu là biết đến thoại. Vô si tỏ rõ vẻ áy náy nói. Không sao, kỳ thực ta đã sớm muốn nhìn một chút cái này Mạc Phàm là người nào, có thế nào ba đầu sáu tay. Ngày hôm nay vừa thấy thật giống cũng là. Tổ Hướng Thiên nói rằng. Loại này chỉ có thể lấy lòng mọi người ra hỏa. Ngoại trừ số may ở ngoài. Kỳ thực căn bản không tính là cái đồ vật. Mục Nô Hân theo ba người cùng đi ra đình viện. Tựa hồ nhìn ra bầu không khí trở nên phi thường quái dị. Mục Nô Hân mở miệng nói rằng. Muốn kéo ngươi đều kéo không được. Ngươi làm sao như một con trâu hoang tử không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Mạc Phàm rất trắng ra nói rằng. Ngươi này sẽ đưa chúng ta đi ra. Cũng coi như là cho thấy lập trường của chính mình. Họ tổ hai người kia e sợ sẽ không ra ngươi chứ. Lãnh Thanh cũng là một vị khá là tỉ mỉ người. Nàng kỳ thực thật bất ngờ. Bất ngờ rõ ràng là cùng Tổ Hướng Thiên. Tổ Khoan Lập giao thiệp với Mục Nô Hân cuối cùng dĩ nhiên lại đây đưa tiến. Làm ăn thôi. Có thể đàm luận thành mọi người chính là thương mại đồng bọn. Đàm luận không được cũng lưu một đường. Còn không đến mức tương lai không có cách nào che mặt trình độ. Đương nhiên. Ta lo lắng chính là. Ta muốn không ra đưa các ngươi. Một vị đại thành chủ khả năng sẽ từ đây đoạn tuyệt hóa vì chúng ta Mục gia ở núi Côn luôn hợp tác. Đối với ta một cái tiểu nữ tử mà nói, hắn mới là người ta không tốt đắc tội đâu. Mục Nô Hân cười nói, con mắt vô tình hay cố ý đảo qua Mạc Phàm. Ta có nhỏ nhen như vậy sao ta muốn làm như vậy? Nhà ngươi tỉ tỉ không được nửa đêm đem ta đâm chết. Mạc Phàm nói rằng, ngươi không cần đưa chúng ta trở về đi thôi. Lãnh Thanh nói rằng, Mục Nô Hân lắc đầu nói, quên đi, ta ngày hôm nay muốn với bọn hắn đàm luận sự tình trên căn bản không có khả năng lắm thành, trở lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vừa vặn ta đến Aten mấy ngày, đều không có thời gian hảo hảo buông lòng một chút, liền bồi các ngươi nhiều đi một chút. Mục Nô Hân tiểu cô nương, chúng ta đi ra không phải là dẫm phố lớn, chúng ta nhưng là tâm buộc vào nhân dân an nguy. Mạc Phàm nghiêm trang nói, tiểu nữ tử kia cũng muốn mở mang kiến thức một chút mấy vị đại pháp sư phong thái. Liên quan với tuổi thơ người khổng lồ Titan chi tâm sự tình, ta cũng có thể sai người giúp các ngươi hỏi một chút lai lịch, cho ta chút thời gian. Mục Nô Hân nói rằng, cái kia không thể tốt hơn rồi. Mục Nô Hân gọi một cú điện thoại bàn giao vài câu. Nàng sau đó đưa mắt rơi vào A3 xe trên người, con mắt mang theo vài phần lấp lóe hỏi, Mạc Phàm, ngươi vẫn luôn không có giới thiệu sau bên cạnh ngươi vị muội muội này đây. Kỳ thực ta vẫn muốn nói rồi, ngươi là từ nơi nào quải đến như vậy một vị tiểu tiên nữ trên trời lạc xuống phàm trần a, để ta đều cảm thấy lòng sinh xấu hổ. À, nàng nha, nàng là ta ở Kaizo trên đường gặp phải. Nàng nói nàng từ khi nhìn Phong Lưu phóng khoáng, Ngọc Thủ Lâm Phong ta một chút sau, liền sâu sắc bị ta thần bí Đông Phương Nam tử khí tức cho mê, liền liền vẫn theo ta, nhất định phải ta thu nàng làm muội muội kết nghĩa. Ngươi biết đến, ta người này tối từ chối không được cô gái xinh đẹp loại này thỉnh cầu. Mạc Phàm nói rằng, A3 xe lật lên khinh thường, đã dùng cái kia bộ mặt vẻ khinh bỉ nói cho Mục Nô Hân. Tất cả nói với Mạc Phàm đến hoàn toàn khác nhau. Mục Nô Hân ở nơi đó cười, thấy Mạc Phàm cả người đều sắp bay lên đến rồi, liền lại thuận thế đưa hắn trên xe thiên đạo. Nguyên tới nhà của ta tỉ tỉ chính là như vậy luôn hãm nha. Không phải là khai giảng nghênh tân đại điển trên, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết sao? Mục Nô Kiều liền cố ý tìm tới chỗ ta ở, nói muốn theo ta ở chung. Ai? Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm, những câu nói này ta sẽ còn nguyên nói với Tâm Hạ. Lãnh Thanh có chút không nhìn nổi, cảm thấy không nữa chuyển ra Tâm Hạ đến nhắc nhở Mạc Phàm. Hắn đều quên bọn họ này sẽ là có chuyện khẩn yếu làm. Khặc khặc, đùa giỡn, này không phải hiện tại làm chờ tin tức, thổi sẽ ngưu bơ phái một thoáng thời gian mà. Mạc Phàm nói rằng, đại ca ca, có chuyện này ta rất lưu ý. A3 xe vào lúc này mở miệng, A3 xe này thanh đại ca ca gọi đến cái kia gọi tê dại, ướn lên Mạc Phàm toàn thân một trận thoải mái, hận không thể đem tiểu mỹ nữ này vò vào trong ngực làm cho nàng bắt ở bên tai mình không ngừng mà như vậy gọi lại. Chỉ có điều đây, mỗi khi A3 xe dùng loại này ngữ khí lúc nói chuyện, vậy khẳng định là nàng có cái gì tiểu não gân ở xoay chuyển. Chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Vừa nãy hai người kia bên trong có một cách đối với ta có rất mãnh liệt ý nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sau khi rời đi, hắn khả năng đã đang ý nghĩ nghĩ cách hỏi thăm ta, hỏi thăm ta cùng ngươi quan hệ, cũng sẽ không ngừng tìm cơ hội không lấy đánh đổi tới gần. A3 xe nói rằng, đều là nam nhân, ta tại sao không nhìn ra cái kia tổ khoan lập con ngươi đều sắp muốn nhào tới trên người ngươi. Mạc Phàm kinh ngạc nói, ta nói không phải là hắn. A3 xe cười cợt, trong nụ cười mang theo vài phần giảo hoạt cùng quyến rũ. Toàn chức pháp sư 164 chương 1640 Titan bạo phát. Mạc Phàm nghe xong A3 xe lời nói này không khỏi sửng sốt. A3 xe nói tới không phải cái kia mặt dài tổ khoan lập, cái kia nói tới là ai vậy? Tổ khoan lập ở nhìn thấy A3 xe sau khi, liền biểu hiện ra nồng đậm ý nghĩ. Nếu không là bị vướng bởi cùng Mạc Phàm là cầu thị trạng thái, phỏng chừng đã nghĩ hết tất cả biện pháp tìm A3 xe đến gần. Mạc Phàm ở trên bàn ăn sớm đã có phát hiện, nhưng cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. A3 xe vốn là mọc ra một bộ họa quốc ương dân mặt, mang theo A3 xe ra đi, Mạc Phàm có thể cảm nhận được cừu hận của chính mình chỉ so với trước đây tăng lên dữ dội không biết bao nhiêu lần. Ngươi không phải nói Tổ Hoan Lập, lẽ nào là nói? Mạc Phàm trên mặt lộ ra mấy phần vẻ khó tin. Mục Nô Hân cùng Lãnh Thanh Chính đi ở phía trước. Hai người bọn họ đang nói một ít những chuyện khác. Mạc Phàm cố ý chậm rơi xuống bước chân đến. Một lát sau, Mạc Phàm cảm thấy A Ba Xe vẫn là nói tới có chút kỳ quái. A Ba Xe, ta cảm thấy ta vừa nãy đã rất có thể thổi, không nghĩ tới ngươi so với ta càng tự tin. Ta thừa nhận ngươi là dài đến cái kia cái gì. Có thể ta đã nói với ngươi ta đại lão bà không có chút nào so với ngươi kém. Nam nhân mà. Nhìn thấy phần lớn mỹ nữ đều sẽ có ý nghĩ. Nhưng nghe ngươi miêu tả lên. Làm sao cảm giác Tổ Hướng Thiên thật giống không phải ăn ngươi không thể. Ta xem cái kia Tổ Khoan Lập mới không kém bao nhiêu đâu. Mạc Phàm nói rằng. A Ba Xe lắc lắc đầu. Một bộ ta không có đùa giỡn ngữ khí nói với Mạc Phàm. Ta mặc dù có thể nhìn ra đầu kia ngân nguyệt người khổng lồ Titan bình tĩnh mặt ngoài dưới tan vỡ. Là bởi vì ta có năng lực từ người khác âm thanh, khuôn mặt, tứ chi động tác, tâm tình chập chờn, nội tâm giãy giụa những này các loại nhỏ bé sự vật trên làm ra phán đoán chính xác. Thật giống như một ít sa mạc con nhện. Chúng nó có thể thông qua phong tức, thông qua khí áp, thông qua trên người kẻ địch huyết dịch nhiệt độ đến từ trước nhận biết nguy hiểm giáng lâm. Do đó sớm làm ra né tránh. Cảm giác nguy hiểm biết Mạc Phàm nói. Mạc Phàm quả thật có nghe nói qua một ít đặc thù sinh vật có loại này mạnh mẽ bản năng. Hừm, gần như. A Ba Xe gật gật đầu nói tiếp. Một người vẻ mặt, ánh mắt, tứ chi, nội tâm tâm tình ba. Kỳ thực bất kể như thế nào che giấu, đều có chân thật nhất một loại ngôn ngữ. Cái kia gọi là Tổ Khoan Lập gia hỏa. Hắn đối với ta biểu hiện xác thực rất tha thiết. Nhưng này kỳ thực xem như là một người đàn ông bình thường phản ứng. Chỉ là bởi vì hắn thuộc về không hiểu lắm đến khắc chế. Hoặc là hắn liền dứt khoát muốn biểu hiện ra. Ngươi lúc đó nhìn thấy ta cũng là như thế. A Ba Xe nói rằng. Mạc Phàm mặt già đỏ ửng. Được rồi, Mạc Phàm thừa nhận chính mình vừa bắt đầu là bị A Ba Xe thuần thuần mỹ mỹ bề ngoài cho mê hoặc. Cái kia Tổ Hướng Thiên Mạc Phàm nói. A Ba Xe hiện tại là chính mình khế ước thú, nàng không có cần thiết lừa gạt mình. Cái kia gọi Tổ Hướng Thiên. Ngươi khả năng cảm thấy hắn không để ý ta. Vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng. Trong đôi mắt càng không có nửa điểm nóng bỏng. Nhưng ta có thể đọc hiểu hắn cái kia ẩn giấu ở tất cả bình tĩnh bề ngoài dưới chân thực tâm tình. Ở chúng ta lúc rời đi, hắn đã đem ta cho rằng là hắn con mồi. A Ba Xe nói rằng. Hắn con mồi. Mạc Phàm nghe cái từ này, không khỏi hừ lạnh lên. Nói cách khác, hắn kỳ thực là một cái người phi thường giỏi về ngụy trang tâm tình mình cùng khống chế tâm tình mình. Trên thực tế nội tâm so với bên cạnh cái kia Tổ Khoan Lập còn muốn xấu xa không thể tả. Ta cảm thấy có thể cùng lấy hắn hướng về có quan hệ. Ta phát hiện nàng so sánh với thành thục vô si cùng Lãnh Thanh cũng không lớn cảm thấy hứng thú. Đối với Mục Nô Hân bình thường thôi. Đối với ta liền đặc biệt mãnh liệt. A Ba Xe nói rằng. Ô Mạc Phàm những mày đến. A Ba Xe nhưng là một thiếu nữ a. Dung mạo của nàng đẹp đẽ quy đẹp đẽ. Có thể phần lớn người hẳn là cũng sẽ khá là yêu thích có nữ nhân vị vô si hoặc là Mục Nô Hân mới là. Tổ Hướng Thiên chỉ có đối với A Ba Xe đặc biệt si mê. Tổng nghe nói nam nhân tuổi càng lớn. Càng thích nhỏ tuổi cô gái. Không nghĩ tới cái kia Tổ Hướng Thiên vẫn là một cách nghiêm trọng khuyên hướng thiếu nữ khống. Giấu đi thật là sâu à. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi hình dung còn quá nhẹ, hắn. Ở phương diện này si mê khả năng đạt đến bệnh trạng trình độ. A Ba Xe nói rằng. Mạc Phàm há miệng. Nói cách khác. Cái này Tổ Hướng Thiên thật sự đã coi A Ba Xe là làm là hắn tinh xảo con mồi. Đồng thời gần đây liền có thể làm ra nhằm vào chuyện của chính mình đến chính đang. Mạc Phàm vẫn cứ đối với A Ba Xe loại dự cảm này năng lực có chút cảm thấy khó mà tin nổi thời điểm. Bỗng nhiên đi ở phía trước Lãnh Thanh dừng lại bước tiến. Đồng thời một mặt nghiêm túc hướng về Mạc Phàm nơi này đi tới. Thành Hải phương Tây hướng về truyền đến tin tức. Ngân Nguyệt cử nhân vượt qua ở ngoài đầu hồi. Đem một khối to lớn núi đá cho rằng lăn thạch lăn hướng về phía hải khu Tây Thành. Lăn thạch ép bằng bốn cái đường phố. Lãnh Thanh mở miệng nói rằng. Cái kia Ngân Nguyệt Titan thật sự bạo phát, Mạc Phàm kinh ngạc nói. Mục Nô Hân cũng sửng sốt. Nàng vốn đang đợi thuộc hạ đi thăm dò tham tin tức. Ai biết tin tức vẫn không có truyền về. Chuyện đáng sợ liền phát sinh. Nàng vội vàng lấy ra điện thoại di động của chính mình đến. Mà thông qua mạng lưới nàng lập tức thu được một chút người trên truyền ra video. Cái kia lăn thạch đại như phòng ốt. Từ trên núi lăn xuống vết tích là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Ép quá phòng ốt càng là khắp nơi bừa bộn. Trong đó có một cái video dĩ nhiên là một vị Hy Lạp Mỹ thực ra ở bên ngoài làm trực tiếp. Trực tiếp hình ảnh đem phía sau núi đầu người khổng lồ Titan khôi rút thân thể cho lục tiến vào. Càng có vô số Hy Lạp võng hữu tận mắt nhìn lăn thạch đoạt mệnh mà đến. Không chỗ có thể trốn, Mục Nô Hân nắm điện thoại di động. Từ điện thoại di động trong màn ảnh truyền đến hình ảnh làm nàng đều có chút không rét mà run. Thật giống chính mình cũng đặt mình trong ở tầng kia bị cự nhân bao phủ sợ hãi bên trong. Ta nói rồi, nó lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ, cũng không bài trừ đêm nay. A-ba-xe nói rằng. Mạc Phàm nhìn A-ba-xe. Vào lúc này cũng không còn nửa phần hoài nghi. A-ba-xe đối với loại này tín hiệu đặc thù thật sự có rất mạnh năng lực linh cảm nhanh. Chúng ta mau mau đến thành Hải Tây. Bằng vào mấy người bọn hắn e sợ rất khó ngăn cản được Ngân Nguyệt Titan thế tiến công. Lãnh Thanh nhìn ra lo lắng. Lập tức nói rằng. Đáng tiếc. Lãnh Thanh hiện tại cũng là một cách nhu cô gái yếu đuối. Ma pháp căn bản không có khôi phục. Muốn hỏa tốc chạy tới cũng rất khó. Kỵ sĩ điện người đã cũng hướng về nơi nào đây, chỉ mong tới kịp đi. Mạc Phàm biết này sẽ đi tới, khẳng định là hơi trễ. Mấy người bọn hắn chính là ở Aten thành một hướng khác trên. Đối mặt Ngân Nguyệt Titan loại này cấp bậc sinh vật, Mạc Phàm kỳ thực cũng không thể ra sức. Liền xem bờ gian thiếp, hay đi, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên bọn họ. Khi nhìn bọn họ có thể ở kỵ sĩ điện người cảm thấy trước đó ngăn cản Ngân Nguyệt Titan sở tạo thành chuyện máu me. Vào lúc này, Mạc Phàm ánh mắt một lần nữa trở xuống đến A-ba-xe trên người. Nhớ tới A-ba-xe mới vừa nói chuyện kia, lông mày cũng lập tức khẩn khóa lại. Tổ hướng thiên vốn là hận không thể chính mình đi chết một người. Chuyện lúc ban đầu bọn họ tổ ra cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Hiện tại lại nhiều một tầng A-ba-xe vấn đề. Xem ra là muốn đặc biệt coi trọng cùng đề phòng một thoáng cái này tổ hướng thiên rồi. Toàn chức pháp sư 164 chương 1641 kim diệu đấu quan. Bởi cái kia Mỹ thực ra trực tiếp video vừa vặn bắt lấy toàn bộ bạo phát sự kiện hình ảnh. Trong lúc nhất thời trên internet đem đoạn này đặt tên là Mỹ thực ra cuối cùng một phút sinh mệnh trực tiếp video cho chia cắt đi ra. Điên cuồng truyền. Không quá một canh giờ. Cảm giác toàn bộ Âu Châu đều biết Aten chính đụng phải Ngân Nguyệt Titan công kích ngoại giới sinh vật nhiều vô cùng. Trong đó rất nhiều yêu ma hình thể khôi ngô khủng bố. Thậm chí một ít xấu xí dữ tợn dễ dàng hơn làm cho người ta lưu lại một ít bóng ma trong lòng. Tạo thành nghiêm trọng hơn khủng hoảng. Vì lẽ đó chính phủ các nước đều là cấm chỉ một ít yêu ma video cùng chân thực tư liệu ở trên internet truyền lưu. Rất nhiều không phải ma pháp sư lá gan nhưng rất lớn người cũng chỉ có thể thông qua một ít triệu hoán thú tán gấu lấy an ủi. Nhưng thật sự rất không khéo. Mỹ thực ra trực tiếp nắm giữ cực cao độ ho. Mà mắt thấy cái kia khiếp sợ Ngân Nguyệt Titan chân thực sáng dấp người lên tới hàng ngàn. Hàng vạn. Aten thành phủ cận là sẽ bồi hồi người khổng lồ Titan. Có thể người khổng lồ Titan không thể nào tới gần đến thành thị tít ngoài rìa an toàn kết giới 3K. Mơ. Trong phạm vi. Tuyệt đại đa số người nhìn thấy chính là một cái ở bên trong trời đất đứng sừng sững đường viền. Căn bản không thể như lần này trực tiếp hình ảnh như vậy. Đường phố ở dưới chân núi. Dãy núi không có bao nhiêu chập trùng. Nhìn qua như là một cái thiên chi bình phong ở phù hộ Aten thành. Có thể bỗng nhiên trong lúc đó một cái tràn ngập lệ khí. Hai mắt như màu đỏ nhật nguyệt đầu lâu từ dãy núi tuyến mặt sau kinh hiện. Loại rung động này cùng thị giác xung kích đối với ma pháp sư mà nói đều cực sự mãnh liệt. Càng không cần phải nói những kia không có trải qua đặc thù tu luyện người bình thường. Sự kiện ở trên internet điên cuồng lên men. Vô số người ở quan tâm trận này đột nhiên tập kích đến tột cùng tạo thành bao nhiêu phá hoại. Bao nhiêu tử vong. Phải biết lấy ngân nguyệt titan hình thể. Không cần mấy phút một mảnh quảng trường sẽ bị nó cho san bằng. Mẹ! Kỵ sĩ điện như vậy xúc sinh. Làm đến chậm một chút nữa. Liền lão tử tính mạng đều muốn liên lụy đi. Cái kia ngân nguyệt titan thực lực cũng quá khủng bố. Ta hết thảy phòng ngự bị nó một cái hảo thiên quyền bắn cho thành nát tan. Ta ở giữa không trung vượt qua mấy khu phố. Ném đến một cái văn phòng bên trong. Cũng còn tốt văn phòng đã tan tầm nóng. Không phải vậy ta đều có thể đập chết mấy cái Aten nữ bạch lính. Quá khủng bố. Các ngươi tại sao không sự nói cho ta biết trước này ngân nguyệt titan mạnh như vậy. Ta chính là một cái nho nhỏ cấp cao pháp sư. Không muốn lại dằn vặt ta có được hay không à? Triệu Mãn Duyên nước mắt đều sắp chảy xuống. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Bây giờ ngươi ở Aten. Ngươi này đứt đoạn mất tay trái cốt. Vai phải cốt. Xương ngực. Xương sống. Còn có chật khớp cằm. Nát đi bàn tay. Gãy xương đầu gối. Đối với bác Tê Nông thần miếu chữa trị hệ pháp sư tới nói đều không phải sự mạc phàm an ủi nằm ở màu trắng cứu hộ giá trên Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên nếu là không có được thương nặng như vậy, liền nhảy lên đến cùng mạc phàm liều mạng. Cũng còn tốt có Triệu Mãn Duyên ở lăn thạch rơi xuống thời điểm đúng lúc bảo hộ được người ở quảng trường. Bờ gian thiếp nói rằng, ta xin thoái ẩn. Đời này cũng không tiếp tục đi ra mù lãng. Người khác cấp cao pháp sư một năm bốn mùa gặp phải một con thống lĩnh cấp yêu ma đều cả kinh chung quanh nhảy tưng. Ta chỉ tính năm nay gặp phải quân chủ cấp sinh vật còn nhiều hơn lão tử thượng muội tử. Ta cái này xương không chịu nổi dằn vặt Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nhìn ngươi, không phải sinh long hoạt hổ. A ba xe. Để Triệu Mãn Duyên làm cái mộng đẹp. Bao lớn sự. Không phải là chịu như thế bị thương à? Mạc Phàm nói rằng. Cái kia, cụ thể kiểm tra báo cáo đi ra. Hắn nội tạng còn có xuất huyết, cũng có phá nát dấu hiệu. Chúng ta chỉ có thể đem xương của hắn tiếp được. Nay nội tạng thương chúng ta không dám dễ dàng vì hắn trị liệu. Bệnh viện chữa trị pháp sư nói rằng. Triệu Mãn Duyên trợn to hai mắt cả người suýt chút nữa thì phát điên. A ba xe, ngươi lo lắng làm gì, động tác nhanh một chút. Mạc Phàm vội vàng nói. A ba xe đi tới Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên trong lúc đó. Đôi tròng mắt kia bỗng nhiên đã biến thành kim hồng nhạt. Lộ ra đến ánh sáng lộng lẫy giống như hào quang một dạng duy đẹp. Triệu Mãn Duyên trước một giây còn ở một bộ dữ tợn như là dã thú dáng vẻ. Này sẽ trên mặt vẻ mặt chậm rãi nới lỏng. Lại sau một chút hắn đã nằm ở phía trên. Ngủ say như chết lên. Tiểu hộ sĩ, ngươi mời người đem hắn nhấc đến bác Tê Nông thần miếu đi thôi. Mạc Phàm nói rằng. Bác Tê Nông thần miếu lại không phải các ngươi muốn vào liền có thể đi vào. Cái kia bị Mạc Phàm gọi là tiểu hộ sĩ nữ chữa trị pháp sư có chút bất mãn nói. Ta để đa gia kỵ sĩ tới đón hắn đi. Lãnh Thanh nói rằng. Triệu Mãn Duyên làm sao thảm như vậy? Mạc Phàm vẫn là không nhịn được hỏi dò tình huống cụ thể. Một bên không bị thương tích gì Mục Bạch nhưng là nở nụ cười nói, hắn người này trừ miệng tiện ở ngoài, người cũng khá. Chúng ta kỳ thực đã sớm làm xua tan. Lăn thạch rơi xuống thời điểm không có đập trúng người nào. Bao quát cái kia ở trực tiếp Mỹ thực ra. Cũng bị hay đi cấp cứu. Hắn trực tiếp thiết bị chịu đến hệ không gian niệm khống quấy dày. Cho nên mới đoạn. Không phải trên internet truyền ra như vậy hắn trực tiếp bị đập chết. Chúng ta nào sẽ rút đi. Hay đi nghe thấy một cách còn đang đùa trốn miêu miêu bé trai. Hắn tiểu các bạn bè cũng đã chạy. Hắn còn ở ẩn nút. Đồng thời không có làm sao phát ra âm thanh. Vốn tưởng rằng đứa bé trai này không sống được. Triệu Mãn Duyên lại dũng cảm đứng ra. Sau đó liền biến thành bộ này dáng vẻ. Hừm. Lúc đó bờ gian thiếp lão sư bị ngân nguyệt titan cho đánh bay ra ngoài. Nếu không là vừa vặn có một vị ngân nguyệt kỵ sĩ chạy tới, phỏng chừng Triệu Mãn Duyên cũng chết. Lúc đó xác thực quá nguy hiểm, cái kia bé trai hầu như ở ngân nguyệt Titan dưới chân. Hay đi nói rằng tựa hồ trải qua lần này nàng cũng đối với Triệu Mãn Duyên có sở đổi mới. Ghê gớm, ghê gớm. Mạc Phàm gật đầu, cũng nghiêng mặt đi hỏi bên cạnh A Ba Xe. Cái kia cái gì? A Ba Xe, bây giờ ngươi cải mộng vẫn tới kịp sao? Lần này thật cho hắn làm cái mộng đẹp. Hay đi, Mục Bạch, Bờ Gian Thiếp bao quát Lãnh Thanh đều không còn gì để nói. Bất luận sự kiện làm sao ở trên Internet lên men, đúng lúc xua tan tình huống thật rất nhanh sẽ làm sáng tỏ tất cả lung tung suy đoán. Chỉ có điều, cùng ngày xưa đối phó người khổng lồ Titan không giống. Con này ngân nguyệt Titan là quyết tâm muốn ngọc đá cùng vỡ. Mặc dù kỵ sĩ điện người lục tục xuất hiện, nó cũng không có một chút nào ý muốn lui bước. Mạc Phàm đi tới thành Hải Tây nơi đó thời điểm, phát hiện đầu kia ngân nguyệt Titan như trước ở phát sổ tự hướng về trống giống nội thành bên trong trùng. Trên bầu trời có mười mấy cái có thể bay hành ngân nguyệt kỵ sĩ. Trên mặt đất càng có mấy cái phương đổi lam tinh kỵ sĩ. Chỗ cao nhất tín hiệu tháp trên càng có một vị kim diệu kỵ sĩ ở trấn thủ. Các đại kỵ sĩ môn vận dụng ma pháp đều có một ít trận pháp hiệu quả. Khổng lồ lôi giới chi phạt như là một cái màu tím thiên địa lao tù. Đêm này ngân nguyệt cử nhân cho vây ở bên trong. Không giống nguyên tố hào quang ở màu đen đường phố mỗi cách địa phương lóng lánh. Cũng ở giữa không trung hội tụ thành một hồi ma pháp phong bạo. Mạnh mẽ quất con này ngân nguyệt Titan. O hống ngân nguyệt Titan phát sinh điên cuồng rít gào. Toàn bộ Aten thành cũng có thể nghe thấy. Ở đụng phải như vậy dày đặc ma pháp hỏa lực xung kích, cái tên này vẫn cứ cũng không lui lại nửa bước. Nó liều lĩnh phá tan lôi giới chi phạt lao tù, lấy chạy trốn tư thái hướng về tên kia chỉ huy kim diệu kỵ sĩ phóng đi. Kim diệu kỵ sĩ cũng sợ hết hồn, ở trong hốt hoảng hoàn thành siêu giai phong hệ ma pháp. Thiên diệp nhận ở trên bầu trời thành phố bừa bãi tàn phá. Chúng nó như là từng chuôi do vân không phía trên xoay tròn mà rơi màu xanh chi liêm. Liêm nhận múa tung, đánh vào thâm ngân da thịt người khổng lồ Titan trên người, phát sinh một loạt chói tai tiếng vang. Ngân nguyệt Titan dày nặng như ngân thiết chi sơn. Những này phong hệ ma pháp còn không cách nào triệt để thương tổn được nó. Nó triển khai toàn thân sức mạnh, bỗng nhiên một cách nhảy tới trọng quyền nổ ra vù quyền nơi. Không gian chiến nổi lên một cái to lớn gợn sóng. Một luồng nát tan tất cả sức mạnh quyền ba đánh về tên kia chỉ huy kim diệu kỵ sĩ. Đầy trời thiên diệp phong liêm bị cú đấm này cho tách ra. Ngổn ngang gió nhẹ như vậy hoàn toàn không địch lại quyền sóng đem kim diệu kỵ sĩ đánh bay không biết bao xa. Xa xôi hơn phồn hoa như gấm Aten nội thành đều vang vọng này kịch liệt rung động. Aten nội thành có quá nhiều người, bọn họ ngước nhìn bị run rẩy bầu trời đêm. Aten vẫn luôn rất an toàn. An toàn đến mặc dù thành Hải Tây đang phát sinh đại chiến như vậy, mọi người như trước an nhàn hưởng thụ thành thị phồn hoa. Có thể uy lực của một quyền này triệt để lay động tư tưởng của bọn họ. Chỉ tiếc loại này xung kích cũng không có ở Aten nội thành kéo dài quá lâu. Tùy ý hỏi dò một thoáng đại thể tình huống, biết rồi bác Tê Nông thần miếu kỵ sĩ điện người đã phát động rồi. Bọn họ vẫn cứ làm chuyện của chính mình, vẫn cứ phong hoa tuyết nguyệt xuống. Liền dường như một cái cục đá rơi vào trên mặt hồ, chấn động tới gợn sóng không bao lâu thì sẽ biến mất. Một quyền này của hắn rõ ràng là có thể đem cái kia kim diệu kỵ sĩ bắn cho giết, nhưng nó lệch một chút. Mạc Phàm mắt thấy tất cả những thứ này, không khỏi nói rằng nó không có lịch, nó muốn đánh về chính là Aten thành. A Ba Xe nói rằng như vậy. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn Aten có bác Tê Nông thần miếu, dù cho xuất hiện một ít nguy cơ, cũng nhiều nhất là ở quanh thân mấy cái nội thành. Chân chính Aten trung tâm là không thể bị chạm tới. Này ngân nguyệt Titan vẫn ở hướng về nhân viên càng dày đặc Aten trung tâm phóng đi. Thậm chí Minh biết mình không thể lướt qua bọn kỵ sĩ phòng tuyến. Mặc dù không cần A Ba Xe giải thích, Mạc Phàm hiện tại cũng có thể cảm nhận được này ngân nguyệt người khổng lồ Titan sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng. lại như một cách mất đi chính mình thân nhân duy nhất người đàn ông trung niên. Bình tĩnh vài ngày sau nhưng đột nhiên một ngày làm ra điên cuồng đến tất cả mọi người đều khiếp sợ cử động. Ngân Nguyệt Titan có thể trốn. Nó không có đào tẩu. Huyết dịch như nước sông như vậy chảy xuôi. Hắn vẫn cứ ở hướng về càng trung tâm địa phương trùng. Ma pháp hiện ra pháo từ oanh tạc. Cũng ngăn cản không được bước tiến của nó bước ra. Ào ào ào vù vù ma pháp phong tức ở bên người không ngừng vung lên. Mạc Phàm đứng ở một đống nhà lớn đỉnh chóp. Lúc này Ngân Nguyệt Titan đã ở cách mình rất gần địa phương. Nhưng chỉ cần không phải ngăn cản ở nó đi tới địa phương, nó liền không hề hứng thú. Mạc Phàm nhìn nó từ trước mắt mình bước quá khứ. Cũng không biết là nhận ra được Mạc Phàm tên này ma pháp sư. Vẫn là nhận ra được A-ba-xe. Ngân Nguyệt Titan ninh quá mức đến. Ánh mắt bình thường nhà lớn đỉnh chóp hai cái tiểu nhân. Những người không có liên quan xin mời lập tức rút đi vang lên bên tai một vị Ngân Nguyệt kỵ sĩ uy nghiêm tiếng. Mạc Phàm cùng A-ba-xe liền đứng ở nơi đó, cũng không hề rời đi ý tứ. Ngân Nguyệt Titan nhìn chằm chằm A-ba-xe, cũng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Con mắt của nó thực sự quá to lớn, căn bản là không có cách phán đoán nó tập trung. Tơ máu dày đặc ở bên trong cái này đại con ngươi toàn chức pháp sư 164 chương 1642 ánh mắt giao lưu không gian tử trục ngay khi Mạc Phàm khó hiểu người khổng lồ Titan cái này nhìn chăm chú thì bỗng nhiên một cái thanh âm cao vút ở mặt trước vang lên. Một gã khác ăn mặc kim diệu chi y pháp sư chẳng biết lúc nào xuất hiện. Người này màu vàng áo gió tung bay lên. Kiên cường thân thể ở người khổng lồ Titan trước mặt không có chút nào có vẻ thấp kém nhỏ bé. Trên người cái kia ấm ánh cực kỳ màu bạc hào quang càng đem hắn tôn lên é rằng sánh vai quý hắn ở liên tục không gian lấp lóe. Vị trí dừng lại quá đều xuất hiện một cách đặc thù không gian chi điểm. Rất nhanh những này không giống không gian trục điểm tạo thành một cách màu bạc kinh diễm luôn bàn. Một cách ở huy hoàng sáng rực rỡ bên trong như tử thần chỉ tay trục quang đột nhiên xuyên qua mà qua. Hoàn mỹ xuyên thủng Ngân Nguyệt Titan mi tâm trục quang xẹp qua. Tên kia kim diệu kỵ sĩ thân ảnh cũng thuần theo xuất hiện. Hắn kiêu ngạo đứng lặng ở Ngân Nguyệt Titan sau gáy trục hoành nơi. Mà to lớn thần võ Ngân Nguyệt Titan vào lúc này cũng đã hơi thở sự sống tận không. Chầm rãi. Trầm trọng sau này ngã xuống tên kia đạp không kim diệu kỵ sĩ quay lưng đổ tới Ngân Nguyệt Titan. Nhưng không quay đầu lại đi liếc mắt nhìn. Cái kia viên cử đầu to hầu như từ bên cạnh hắn sát qua. Có thể hết thảy đều tốt như ở hắn nắm trong bàn tay. Ngân Nguyệt Titan đầu không đụng tới hắn áo gió một góc. Ngân Nguyệt Titan ngã xuống. Hai mắt ngẩng lên thì cũng chỉ có thể nhìn thấy tên này đạp không kim diệu kỵ sĩ lòng bàn chân. Đến triệt để chết đi nó đều không có thấy rõ tên này nhân loại chân chính dáng vẻ. Đứng ở nhà lớn nơi, Mạc Phàm có thể cảm nhận được cái kia cố khiến người ta không rét mà run lực lượng không gian. Đoạt mệnh chỉ ở một sát na. Mặc dù là Ngân Nguyệt Titan loại này sức sống gì thường sinh vật mạnh mẽ cũng không chống đỡ được. Không gian chi tức tới cực nhanh. Biến mất cũng như vậy nhanh chóng. Nhưng ở Mạc Phàm trong đầu nhưng lưu lại một cách thật lâu không thể vung tới hình ảnh. Chết rồi Ngân Nguyệt Titan liền chết như vậy. Đồng dạng là kim diệu kỵ sĩ. Sau khi xuất hiện vị này hệ không gian kim diệu kỵ sĩ quả thực cường đại đến khiến người ta có một loại nghẹt thở cảm xử lý thi thể. Mau chóng khôi phục. Tên kia hệ không gian kim diệu kỵ sĩ lánh lánh đảm đảm đối với Chu Vi cùng lên đến cái khác kỵ sĩ nói rằng. Phải may là Norman đại nhân đúng lúc chạy tới, vì là bọn thuộc hạ giải quyết này thô bảo Ngân Nguyệt Titan. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Này Ngân Nguyệt Titan hoàn toàn không sợ tử vong. Phát dồ hướng về trong thành trùng. Tình huống như thế bình thường cũng chỉ có những kia tương đối thấp chờ bia đỡ đạn sinh vật mới như vậy. Làm một đầu Ngân Nguyệt Titan. Sao sẽ như vậy? Trước đó tên kia chỉ huy phong hệ kỵ sĩ nói rằng. Ngươi có thể đi Ngân Nguyệt kỵ sĩ điện đưa tin kim diệu huy chương ngươi còn cũng không đủ tư cách đeo. Được gọi là Norman kim diệu kỵ sĩ lạnh lùng đối với phong hệ kim diệu kỵ sĩ nói rằng. Norman đại nhân. Thuộc hạ. Norman căn bản không có cho hắn nhiều lời cơ hội. Hắn đồng dạng hướng về Mạc Phàm cùng A3 xe vị trí nơi này liếc mắt nhìn. Tựa hồ có hơi nghi hoặc Ngân Nguyệt Titan tại sao nhìn chằm chằm nơi này. Bất quá, hắn không phải một cái người chuyện gì cũng phải đi truy nguyên. Cũng không thấy hắn không tinh tỏa. Hắn quanh thân liền xuất hiện màu bạc kim cương bụi. Không không chờ cái kia vị chỉ huy cuộc chiến đấu này kim diệu kỵ sĩ cầu xin. Norman đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Mạc Phàm vội vàng nhìn quét chu vi. Muốn nhìn một chút tên này mạnh mẽ pháp sư một lần chớp mắt di động có thể bước ra bao xa khoảng cách. Khiến Mạc Phàm rất ngạc nhiên chính là chính mình căn bản không nhìn thấy bóng người của hắn. Hắn lại như biến mất không còn tăm hơi một dạng. Màu bạc kim cương bụi chậm rãi hóa tan ở trong không khí. Hai vị, các ngươi hí cũng xem được rồi. Xin mời lập tức rời đi. Các ngươi như vậy tự tiện xông vào chiến khu chỉ sẽ ảnh hưởng chúng ta kỵ sĩ điện nhiệm vụ. Một tên lam tinh kỵ sĩ nhảy đến trên lầu chóp, một mặt lạnh lùng đi tới nói rằng. Kỵ sĩ tiểu ca, vừa mới cái kia kim diệu kỵ sĩ là ai vậy? Ta làm sao ở Bắc Tây Nông thần miếu chưa từng thấy Mạc Phàm mở miệng dò hỏi. Ngươi nói chính là Norman đại nhân, tên này lam tinh kỵ sĩ cũng là hơn 20 tuổi. Có thể thấy hắn từ không có tham gia quá loại này cấp bậc chiến dịch. Trên mặt cái kia bức nghiêm túc cũng bất quá là làm bộ. Tay của hắn đến hiện tại còn đang phát run. Đúng đấy, các ngươi chỉ huy cũng là kim diệu kỵ sĩ, tại sao hắn có thể để cho hắn giáng cấp? Mạc Phàm hỏi tiếp. Norman đại nhân nhậm chức chúng ta kim diệu kỵ sĩ đấu quan 10 năm. Tuy rằng hiện tại từ chức vụ kỵ sĩ điện, nhưng hắn uy tín vẫn còn. Tên này tuổi trẻ mặt trắng lam tinh kỵ sĩ nói rằng. Ồ, đấu quan không phải là các ngươi bọn kỵ sĩ lão sư huấn luyện người sao? Mạc Phàm hỏi. Chính là Norman đại nhân là chuyên môn huấn luyện kim diệu kỵ sĩ. Chúng ta Lam Tinh cùng Ngân Nguyệt còn chưa có tư cách tiếp thu hắn huấn luyện. Lam Tinh kỵ sĩ nói rằng. Nói xong lời nói này thời điểm. Tên này mặt trắng kỵ sĩ đột nhiên ý thức được tại sao mình muốn cùng hai cái người xa lạ nói những này. Mặt lại bản lên nói. Các ngươi vẫn không có báo cáo thân phận, hóa ra là đấu quan kim diệu bọn kỵ sĩ. Này xem như là kim diệu kỵ sĩ tổng giáo đầu. Chẳng trách Ngân Nguyệt Titan ở trước mặt hắn đều có chút không đỡ nổi một đòn. Nhân vật như thế hẳn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đi. Mạc Phàm nói rằng. Đó là tự nhiên, ngày hôm nay may mắn nhìn thấy Norman đại nhân tự mình ra tay. Đáng ghét. Tại sao ngươi đều là ngắt lời? Xin mời lập tức rời đi nơi này. Chúng ta cần thanh lý hiện trường. Những người không có liên quan không thể lưu lại. Mặt trắng lam tinh có chút tức giận nói. Mạc Phàm nhớ rõ. Chính mình lúc trước đại náo Bắc Tây Nông thần miếu thời điểm. Không có nhân vật này xuất hiện. Xem đến khi đó vị này Norman đấu quan cũng không có ở Bắc Tây Nông bên trong tòa thần miếu. Không phải vậy lấy thực lực của người này. Phỏng chừng là có thể cho ác ma hóa chính mình tạo thành rất lớn trở ngại. Bác Tê Nông thần miếu quả nhiên cao thủ như mây. Thật sự rất vui mừng lần kia không làm sao đụng tới mấy cái Norman loại quái vật này. Là như vậy. Chúng ta phát hiện sớm nhất này Ngân Nguyệt Titan có bạo động dấu hiệu. Ở các ngươi không có chạy tới trước đó. Ta mấy cái bằng hữu ở xua tan cùng bảo vệ nơi này dân chúng. Mạc Phàm cho Lam Tinh kỵ sĩ giải thích. Hóa ra là các ngươi. Vậy thì thật là rất cảm tạ. Không có các ngươi đúng lúc ra tay, lần này chảy máu hy sinh liền nghiêm trọng. Mặt trắng lam tinh kỵ sĩ trên mặt nghiêm túc lập tức lại không còn. Lộ ra một cái nụ cười thật thà. Dáng vẻ nhìn qua còn có mấy phần ngốc bẩm sinh. Dễ như ăn cháo. Dễ như ăn cháo. Ta cùng bằng hữu của ta cái gì đều khá là khuyết. Thiếu tiền. Khuyết bạn gái. Khuyết tài nguyên. Nhưng chính là không bao giờ thiếu tinh thần trọng nghĩa. Mạc Phàm nói rằng. Đúng đúng. Các ngươi cũng là có kỵ sĩ tinh thần người. Ta đại biểu kỵ sĩ điện hướng về các ngươi chào cảm tạ. Ngốc bẩm sinh lam tinh kỵ sĩ nói rằng. A3 xe vẫn luôn duy trì trầm mặc. Mãi đến tận vị kia ngốc bẩm sinh lam tinh kỵ sĩ rời đi. Nàng còn cúi đầu đang trầm tư. Mạc Phàm bàn tay lớn hướng về nàng đầu nhỏ trên một thả. hỏi. Nó đang nói chuyện với chúng ta sao? Hừm. Nó biết rồi chúng ta ở truy tra cái kia viên tuổi thơ Titan chi tấm. Nó làm sao biết? Mạc Phàm không hiểu nói. Ta nói cho nó biết, nó cũng biết ta là Medusa. Abase nói rằng. Các ngươi còn ánh mắt giao lưu một phen sao? Mạc Phàm không nói gì nói. Sự tình khả năng so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Abase nói. Toàn chức Pháp Sư 164 chương 1643 nữ tử vừa gặp đã yêu không có nhân viên tử vong. Sự tình liền rất dễ dàng trở nên bình lặng. Đến ngày thứ hai một buổi sáng sớm. Tâm Hạ liền gọi điện thoại lại đây hỏi dò. Mạc Phàm thuận tiện đem ta dơ cho khống cáo một phen. Mạc Phàm ca ca, may là ngươi cùng bằng hữu của ngươi ở. Tâm Hạ đối với chuyện này hồn nhiên không biết. Nàng ở nước Anh. Nơi đó có lúc kém. Ngủ thiếp đi sau khi ta dơ cũng chưa hề đem tình huống cụ thể nói cho nàng. Mãi đến tận tỉnh lại nhìn thấy mới nhất đưa tin. Không có ai thương vong, đây là Tâm Hạ to lớn nhất vui mừng. Ngươi mặt khác chuẩn bị một cái điện thoại di động nhỏ đi, tồn mã số của ta là được. Mạc Phàm thực sự là phiền thấu ta dơ lo chuyện bao đồng. Được. Mạc Phàm ca ca. Ngươi ở Aten nhiều đợi mấy ngày. Ta chuyện nơi đây xử lý xong liền trở về rồi. Đến thời điểm ta ở mấy ngươi mấy vị bằng hữu kia đến thần nữ phong. Ngỏ ý cảm ơn. Tâm Hạ nói rằng. Ồ ồ, cái này cũng không cần. Hỏi ngươi cái sự. Giả như lần này xuất hiện chảy máu hy sinh. Sẽ đối với ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng? Ta là nói ngươi tuyển cử. Mạc Phàm hỏi. Aten thành an nguy là thuộc về ta quản hạt phạm chủ. Nhưng có một vấn đề rất nhức đầu. Kỵ sĩ điện cũng không trực tiếp nghe theo ta điều khiển. Đặc biệt là phụ trách thành thị an nguy. Chuyện như vậy ta dơ cũng không phải cố ý không để ý. Mà là nàng biết chuyện như vậy nói với ta cũng không nhất định hữu hiệu. Kỵ sĩ điện người nhất định phải có chứng cứ xác thực cùng mầm họa tin tức bọn họ mới sẽ xuất động. Vì lẽ đó, gặp phải tình huống như thế, ta chỉ có thể để một ít đồng ý ủng hộ ta người trong bóng tối trợ giúp ra tay. Kỵ sĩ điện bên kia, Tâm Hạ nói rằng, từ Tâm Hạ ngữ khí, Mạc Phàm liền nghe ra nàng sự bất đắc dĩ. Tâm Hạ đối với bác Tê Nông thần miếu đều xem như là một cái người ngoại lai. Nàng không có quá nhiều giao thiệp. Cũng không đủ bối cảnh. Bác Tê Nông thần miếu bây giờ càng là có chút làm theo ý mình. Trưởng quản các đại điện cao tầng có chút thậm chí đều do dự. Không có sáng tỏ cho thấy chống đỡ vị nào hậu tuyển nhân. Càng như vậy, hậu tuyển nhân liền càng chỉ có thể từ ngoại giới sức ảnh hưởng tới khuyên phục bác Tê Nông bên trong tòa thần miếu bộ. Vì lẽ đó Tâm Hạ cùng Ishisaichisa gần đây đều đang không ngừng thu được Hy Lạp ở ngoài chống đỡ. Ai, làm khó ngươi? Mạc Phàm thở dài. Đem trái tim Hạ vứt ở chỗ này. Mạc Phàm trung quy không tỏa sáng tâm. Bác Tê Nông thần miếu như vậy một cái quái vật khổng lồ. Tâm Hạ như vậy một cái từ Trung Quốc sinh ra trưởng thành nữ hài muốn ở những này kẻ già đời môn nơi đó thu được đầy đủ quyền lên tiếng thật đến mức rất khó. Nếu không là Ishisaichisa phục sinh tồn đang chất vấn cùng với nàng lúc trước ở Bắc Tê Nông thần miếu làm một trường máu me đối với bản thân nàng tạo thành sự đả kích chí mạng. Tâm Hạ như vậy thay đổi giữa chừng nữ Bồ Tát thật sự một điểm cạnh tranh lực đều không có. Tới tấp trung bị Ishisaichisa lắng đọng đã lâu giao thiệp đánh sụp rồi. Mạc Phàm hiện tại chỉ biết. Ngoại trừ kỵ sĩ điện điện chủ Hải Long là sáng tỏ chống đỡ Tâm Hạ. Cái khác những kia chiếm cứ chủ yếu chức trách người phỏng chừng cũng giống như là quân phiệt như vậy. Hậu tuyển nhân đều chỉ có thể lấy lòng. Kiên quyết không đắc tội được. Vấn đề là. Hải Long là điện chủ không sai. Nhưng kỵ sĩ điện một dạng phi thường phức tạp. Không giống kỵ sĩ đầu tiên tương ứng không giống nữ hiền. Nữ hầu. Thứ yếu Lam Tinh kỵ sĩ. Ngân Nguyệt kỵ sĩ. Kim Diệu kỵ sĩ bên trong có từng người có chính mình nhất là quyền uy thống lĩnh. Hải Long địa vị cùng Tâm Hạ tình huống cũng gần như. Cứ việc là tối chức vị cao. Nhưng không nhất định có thể làm cho toàn bộ kỵ sĩ điện hoàn toàn nghe theo hắn điều khiển. Hơn nữa, Hải Long hiện tại là Tâm Hạ lá bài tẩy. Ở thế cuộc không có minh lãng trước đó, Tâm Hạ không có để Hải Long sáng tỏ giúp đỡ chính mình. Như vậy Hải Long đang âm thầm quan sát cùng đổ thêm dầu vào lửa, sẽ làm Tâm Hạ con đường thoải mái hơn một ít. Không phải vậy lấy Ichisaichisa tính cách, Hải Long sáng tỏ chống đỡ Tâm Hạ, Ichisaichisa sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem Hải Long cho kết tội đi. Bác Tê Nông thần miếu vô số người đều kỳ vọng Hải Long vị trí này. Mạc Phàm đối với Bác Tê Nông thần miếu quan hệ phức tạp hiểu rõ đến cũng không phải rất nhiều. Nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định, giả như đầu kia ngân nguyệt người khổng lồ Titan ở thành Hải Tây tạo thành nhân viên thương vong, như vậy trách nhiệm cũng là do Tâm Hạ bên này phụ trách. Một vị hậu tuyển nhân, nếu như ngay cả Aten an nguy đều không thể bảo đảm, cái kia nàng nhất định sẽ trong nháy mắt mất đi rất nhiều chống đỡ, đồng thời trở thành người cạnh tranh đầu đề câu chuyện. Cùng Tâm Hạ hàn huyên một hồi tử sau khi, Mạc Phàm bắt đầu hoài nghi này người khổng lồ Titan chi tâm sự kiện có thể hay không lại là Ichisaichisa dở trò vượt. Nhưng hỏi dò quá Tatazer sau khi, Tatazer biểu thị Ichisaichisa mặc dù là một cách vì thu được trí cao huyền lực không tiếc dùng lấy hết tất cả thủ đoạn người thống trị, nhưng nàng đồng thời cũng là một cái Aten chân chính bảo hộ giả. Nàng sẽ không nắm Aten dân chúng chảy máu đến vô nàng thần vị hồng thảm. Mạc Phàm ca ca, tạm thời đừng hướng về Ichisaichisa trên người muốn đi. Ta cũng cảm thấy nàng không đến nỗi làm chuyện như vậy. Huống hồ nàng làm như vậy trái lại là cách được không đủ bù đắp cách mất. Ngoại trừ nàng cùng ta ở ngoài, còn có Asako di vị này hậu tuyển nhân. Nàng muốn làm ra loại này nhân thần cộng phấn sự tình, cũng bằng đem bản thân nàng kéo vào đến hắc ám địa ngục. Tâm Hạ nói rằng, được rồi, khả năng ta nghĩ nhiều rồi. Mạc Phàm nói rằng, buổi chiều thời điểm, Mạc Phàm đến xem nhìn một cái Triệu Mãn Duyên. Phát hiện Triệu Mãn Duyên bị thương vẫn đúng là trùng. Bác Tê Nông thần miếu nữ hầu tự mình trị liệu hắn, đều không có để hắn nhanh chóng khôi phục lại đây. Sắc trời mới vừa có muốn ngầm hạ đi ý tứ, Mạc Phàm liền nhận được Mục Ngô Hân gọi điện thoại tới. Mạc Phàm vừa vặn cũng không chuyện gì làm, liền đồng ý nàng mời khách. Mục Bạch, ngươi xác định không đi sao? Mục Ngô Hân nhưng là một vị đại mỹ nữ, ngươi thật sự có thể đi quen biết một chút. Mạc Phàm cực lực đề cử nói, ngươi lời này đối với Triệu Mãn Duyên hữu hiệu, ngươi nói với hắn, hắn qua chân đều sẽ đi. Ta nghĩ đến đấu giá hội hoặc là ma pháp bán chàng đi đi dạo, nhìn có thể hay không thu hoạch một ít có thúc đẩy tu vi đồ vật. Mục Bạch nói rằng, tu luyện sự ngươi đừng vội, đến thời điểm chúng ta giúp ngươi, đồng thời muốn nghĩ biện pháp, nhìn có thể hay không cho tới một ít phụ tá bồn chứa, cội nguồn loại hình. Mạc Phàm nói rằng, những thứ đó khó tìm chứ? Mục Bạch nói, chính ngươi tìm đương nhiên khó tìm, đừng quên chúng ta còn có Phàm Tuyết Sơn a. Mạc Phàm nói rằng, cái này, chính ta tu luyện sự tình, liền không có cần thiết vận dụng Phàm Tuyết Sơn tài nguyên đi, Phàm Tuyết Sơn chính cần phát triển. Mục Bạch nói rằng, bây giờ ngươi làm sao cũng là Phàm Tuyết Sơn một thành viên, chờ ngươi tiến vào siêu giai, đều thuộc về tỏa chấn cấp bậc, cũng đừng thật không tiện. Cái này Mục Ngô Hân là Mục gia tài chính đại sư, cũng là chúng ta Phàm Tuyết Sơn hiện tại trọng yếu hợp tác đồng bọn. Đi gặp một lần đối với ngươi không chỗ hỏng, không cho phép ngươi cần phá tan bình cảnh đồ vật còn cần tìm nàng hỗ trợ. Mạc Phàm khuyên, vậy cũng tốt. Mục Bạch gật gật đầu. Mục Bạch cũng biết, chỉ dựa vào bản thân muốn xông ra đảo kia hàng rào là rất khó. Chính hắn đã nếm thử rất nhiều lần, mỗi một lần đều có loại đụng phải vỡ đầu chảy máu cảm giác. Chờ khôi phục như cũ liền cần rất nhiều thời gian mới có thể tiến hành lần sau va chạm. Hắn hiện tại không có thứ gì, nếu có thể thu được một ít để cho mình khôi phục mau một chút bồn chứa, cội nguồn, cái kia cũng có thể tăng nhanh hắn thăng cấp siêu giai tốc độ, chạm được siêu giai. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, nếu không chắc chắn được, trái lại khả năng triệt để mất đi. Lần sau lại muốn chạm được siêu giai liền không biết đến lúc nào. hoàn mỹ nhất thăng cấp chính là thừa thế xông lên. Tiếp thu Mục Nô Hân mời, Mạc Phàm cũng thuận tiện kêu lên hay đi. Bờ gian thiếp tựa hồ cũng cần điều nhỉ, liền không có đến đây. Đến nhà lớn cao tầng nhất, ngắm cảnh tầm nhìn lại là kinh diễm như vậy. Có thể đem Aten bóng đêm phồn hoa thu hết đáy mắt. Mạc Phàm phát hiện như Mục Nô Hân cùng Triệu Mãn Duyên loại này gia đình giàu sang xuất thân, tìm chỗ ăn cơm là thật sự rất ràng rộng. Mỗi một lần đều làm cho người ta một loại sáng mắt lên cảm giác. Mà nếu như muốn cho Mạc Phàm đến, Mạc Phàm hơn nửa sẽ ở một cách nào đó góc đường đi ra điếm. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, bốn người hướng đi một cái cảnh sắc vô cùng tốt vị trí. Mạc Phàm ánh mắt nhìn tới, xuyên thấu qua cái kia thủy liêm nhìn thấy Mục Nô Hân ngồi trích bên cạnh một vị nhan cực kỳ cảm động nữ tử. Cô gái này đang chuyên tâm nghe Mục Nô Hân nói chuyện. Nàng lông mi rất dài rất đẹp, mặc dù cách có chút mông lung thủy liêm cũng có thể thấy rõ ràng. Nàng ăn mặc lễ phục váy hở vai màu hắc trà, da thịt trắng nõn đến như băng tuyết, càng không nhìn thấy một chút tì vết. Nàng xương quai xanh bởi nàng tư thế ngồi thẳng mà lộ ra một phần, cùng với váy hở vai hình thành một loại khiến người ta không khỏi thán phục gợi cảm. Mạc Phàm vừa đi vừa xem, đây là hắn lần thứ nhất đối với một người phụ nữ vai tỏa sản sinh như thế hứng thú nồng hậu. Đổi lại là thường ngày nàng bình thường sẽ nhìn chằm chằm nhân ra vai ướn lên trích phong, nhưng lúc này đây hắn chỉ xem vai cùng cổ. Người bình thường vai cổ bao nhiêu đều sẽ có một tí tẹo như thế chí, mụn, sắc tố đen, đại khổng. Có thể nàng váy hở vai lộ ra vị trí không có thứ gì, tuyệt đối sự trơn bóng, tuyệt đối trắng như tuyết. Thấy không? Ta liền nói tới nơi này sẽ không thiệt thòi. Mục Nô Hân bên cạnh tỏa đến liền tương đương đúng giờ Mạc Phàm nói với Mục Bạch. Nhìn có chút quen mắt. Mục Bạch nói một câu. Đúng, dài đến đẹp đẽ ta đều cảm thấy nhìn quen mắt. Mạc Phàm nở nụ cười, tâm tình lập tức trở nên cực kỳ tốt. Hướng về Mục Nô Hân đính dưới bàn ăn đi đến. Chủ tọa Mục Nô Hân rất nhanh lộ ra một cái nụ cười đến, ra hiệu mọi người ngồi xuống trước. Làm sao không giới thiệu một chút bên cạnh ngươi vị này Mỹ. Mạc Phàm mang theo vài phần cân nhắc, trước tiên quan tâm tới nữ tử chính mình liếc mắt nhìn liền đặc biệt cảm thấy hứng thú. Mục Nô Hân sửng sốt một chút. Vào lúc này vị kia đen tuyền hở vai Mỹ nữ lúc này mới thoáng quay lại, lộ ra nàng chính mặt. Một đôi như ngọc thạch đen con mắt nhìn kỹ Mạc Phàm. Nữ tử là tóc dài, nhưng nàng tóc dài bị một cái đầu màu đỏ cân cho buộc, cũng bàn lên. Mạc Phàm vào lúc này mới chú ý tới tóc của nàng sắc bạc tuyết. Mạc Phàm nhìn vị Mỹ nữ này chính mặt, miệng lớn đến mức có thể ăn cái kế tiếp mâm. Mục Nô Hân nhìn Mạc Phàm bộ này dáng vẻ, không khỏi thấy buồn cười. Một lát sau mới nói, còn cần giới thiệu sao cái kia? Khập khập, ta nói làm sao vừa tiến đến nhìn ngươi thì có cảm giác bị cô biết chi tiến bắn trúng. Tuyết tuyết, ngươi làm sao đến Aten? Mục Nô Hân ngươi cũng thật đúng, không nói với ta một tiếng. À, ta đến giới thiệu, vị này chính là Mục Bạch. Mạc Phàm trên mặt vẻ mặt đã không cách nào dùng một hai từ ngữ để hình dung. Ta biết. Mục Ninh Tuyết mặt không hề cảm xúc nói rằng, a, vị này chính là. Mạc Phàm chỉ vào bên cạnh cách được bản thân rất gần A3C. A3C cùng Mạc Phàm khoảng cách, vậy khẳng định không phải bình thường tầm thường khoảng cách. Mạc Phàm cảm nhận được Mục Ninh Tuyết cái kia lạnh lẽo lộ ra khí chàng ánh mắt, nhất thời hoàng không biết nên giải thích thế nào. Nói nàng là chính mình khế ước thú, Mục Ninh Tuyết sẽ tin sao? Toàn chức pháp sư 164 chương 1644 chuyện xấu va. Đồng thời Mạc Phàm chỉ muốn hảo cùng tâm hạ giải thích từ, hoàn toàn không nghĩ hảo đối mặt Mục Ninh Tuyết ngôn ngữ á. Đối phó tâm hạ cái kia một bộ đối với Mục Ninh Tuyết là tuyệt đối không có tác dụng, thật sự không hề chuẩn bị tâm lý. Thậm chí đã đi vào phòng ăn, từng bước một tới gần, Mạc Phàm đều không có nhận ra được vị này để cho mình có chút nổ lớn động lòng nữ tử chính là Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết ngày hôm nay hóa trang quá không tìm thường. Nàng ăn mặc lễ phục váy đen tuyền, lộ ra trí mạng gợi cảm, còn lộ ra hoàn mỹ kiên cảnh. Liền này kiên cảnh Mạc Phàm có thể thân trên một năm cũng không cảm thấy được chán. Còn có vậy mình suýt chút nữa không có nhận ra cảm động Trích Nhan cùng với bàn lên phối hợp khăn lụa ý nhị. Đây là Mạc Phàm chưa bao giờ từng thấy một Ninh Tuyết mặt. Tuổi trẻ mà lại ý nhị mười phần. Gợi cảm lại không mất đoan trang. Chưa từng có hướng về loại kia tuyệt đối lạnh lẽo không thể xâm phạm. Xem quen thuộc nàng ở băng sơn trên nổi bật dáng người. Hiếm thấy nhìn thấy nàng thực yên hỏa phong tình. Quả thực tô mị đến trong xương. Hận không thể lập tức ôm vào trong phòng. Ôm vào trên giường lớn. Đại thành chủ. Ngươi cũng quá thú vị. Ngươi chính mình Ninh Tuyết đến Aten ngươi chẳng lẽ không biết sao. Còn cần phải ta đã nói với ngươi một Ngô Hân cười đến không ngậm miệng lại được. Đặc biệt là nhìn thấy Mạc Phàm vừa nãy cái kia phó chờ đồ lãng tử bị trong nháy mắt làm mất mặt dáng dấp. Nói rất dài dòng Tuyết Tuyết, ngươi đến rồi cũng không nói với ta một tiếng thật đúng thế. Ngươi ngày hôm nay thực sự là quá đẹp đẽ, ta căn bản không nhận ra được. Là ngươi liền quá tốt rồi. Bởi vì ta suýt chút nữa cho rằng ta là một cái cha nam. Làm sao tùy tiện nhìn thấy một cô gái liền lập tức động tâm. Kết quả là ngươi. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Thực sự là quá tốt rồi. Mạc Phàm ngồi vào Mục Ninh Tuyết bên cạnh, phản ứng cũng coi như rất nhanh nói tới một phen chính mình cảm thấy đẹp đẽ nói đến. A Ba Xe cùng Heidi cũng ngồi ở vị trí của mỗi người, hai người bọn họ đúng là cảm thấy một trận kinh ngạc. Lấy Mạc Phàm không sợ trời không sợ đất tính cách. Sa Phát Hạc Quân Medusa cũng dám dọa. Dĩ nhiên cũng sẽ có thể chỉ đạt được hắn người một bạch. Nàng là ai nha? Heidi thật tò mò hỏi lên. Cô gái trước mắt, đẹp đẽ đến khuyết đại. Heidi vẫn ở nhan chỉ trên đặc biệt tự tin. Nhưng không biết tại sao đối mặt vị này trên người lộ ra một luồng không tầm thường lãnh diễm khí chất nữ tử. Nhưng có chút tự mình xấu hổ. Người Mạc Phàm yêu thích. Mục Bạch cũng giải thích không rõ ràng quan hệ của bọn họ, chỉ có thể nói như vậy. Mục Ninh Tuyết vừa không có sáng tỏ phải gả cho Mạc Phàm. Huống hồ Mục Bạch rất lâu đều không có cùng Mục gia người tiếp xúc. Cũng không biết Mạc Phàm đến cùng theo đuổi được chưa Mục Ninh Tuyết. Chỉ biết bọn họ hiện tại quan hệ rất ám muội. Cùng thành lập Phàm Tuyết Sơn. Dài đến đẹp đẽ, hắn đều yêu thích người nào đó mới vừa nói, không phải sao. A Ba Xe cười cợt, có chút bỏ đá xuống giếng nói rằng. Ngươi nói cũng đúng. Nếu như vậy định nghĩa nói, cái kia nàng hẳn là Mạc Phàm nữ thần. Mục Bạch nói rằng. Há, đại thể rõ ràng. Heidi gật gật đầu, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Phải biết Mục Ninh Tuyết sẽ ở. Mạc Phàm một vạn cây sẽ không mang A Ba Xe. Đưa nàng ném tới khế ước trong không gian thật tốt. Lần này thật sự phiền phức. Trước tiên ăn đồ ăn đi. Mục Ninh Tuyết lười nghe Mạc Phàm giải thích, nói với Mục Ngô Hân. U, V, G, W, W, M. Mục Ngô Hân gật gật đầu. À, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Liên quan với Mục Bạch. Mục Bạch sắp thăng cấp siêu giai. Ta vừa nãy đang suy nghĩ Mục Bạch làm vì chúng ta Phàm Tuyết Sơn một thành viên. Dù như thế nào đều muốn giúp hắn một tay. Giúp hắn thu thập một ít thăng cấp phụ trợ vật phẩm cùng cội nguồn. Mạc Phàm nói rằng, ta việc này không vội. Mục Bạch nói rằng, gấp, làm sao không vội, thêm một cái siêu giai pháp sư, nhiều một cao thủ sai khiến. Mạc Phàm nói rằng, ta nghe Mục Ninh Tuyết, nàng quản Phàm Tuyết Sơn, ngươi chính là một cái treo nhàn chức. Mục Bạch hào không khách khí nói, bữa cơm này ăn được Mạc Phàm cái kia gọi vừa mừng vừa sợ. Mạc Phàm kỳ thực cũng đỉnh quá. Chờ xem xong Tâm Hạ, liền lập tức quay trở lại Phàm Tuyết Sơn. Chính mình thời gian rất lâu không có nhìn thấy Mục Ninh Tuyết. Đặc biệt là lần này đi tới núi A, Nơ, B, O, đi tới Ai Cập. Tính ra phòng chừng có cái nửa năm. Nào có phu thê trong lúc đó nửa năm không thấy. Vừa thấy mặt bên người còn theo một cái thiếu nữ tuyệt đẹp. Hành đi chung với nhau đặc biệt thân mật. Mạc Phàm thật lo lắng Mục Ninh Tuyết sẽ hô hoán ra nàng băng tinh sát cung cho mình đến như vậy một mũi tên. Một bách. Mục Ninh Tuyết. Ngươi lần này đến Aten đến có chuyện khẩn yếu sao? Mục Bạch cũng chưa hề đem sự tình làm tuyệt. Vẫn là đem đề tài cho rời đi chỗ khác hừm. Chúng ta ở Đông Hải phát hiện một tòa đá ngầm kim thạch đảo. San hô kim khoáng thạch đều sẽ hướng về Âu Châu bên này ra hàng. Địa điểm cơ bản xác định là ở Aten bên này. Vừa phản mục Ngô Hân ở Aten bên này có đầy đủ tài nguyên. Sau đó chúng ta cũng cần một nhóm phòng ngự ma cụ. Chúng ta Phàm Tuyết Sơn đóng quân ở san hô kim khoáng thạch trên đảo, các pháp sư xuất hiện rất nhiều thương vong. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Cái kia trên đảo có sinh vật gì sao? Mạc Phàm hỏi. Là một đám lệ bối yêu, chúng nó đối với loại này san hô kim cũng phi thường nhu cầu. Chúng ta trước đó cũng không có phát hiện cái này san hô kim đảo. Những kia thực lực đến chiến tướng lên cấp lệ bối yêu thì sẽ đến trên cái đảo này tiến hành tu luyện. Rất lớn xác suất lên cấp thành kim bối lệ yêu. Những này kim bối lệ yêu sẽ cho chúng ta ma pháp phương đổi tạo thành trở ngại cực lớn. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Đúng rồi. Mạc Phàm. Ngày đó ta cùng Tổ Hướng Thiên cùng đi xem Josie. Kỳ thực cũng là muốn đi giúp các ngươi đàm luận chuyện này. Josie là chúng ta lựa chọn hàng đầu một vị hợp tác đồng bọn. Mục Ngô Hân nói rằng. Ngay sau đó, Mục Ngô Hân đem ngày ấy sự tình cho Mục Ninh Tuyết nói một lần. Nếu như nàng đối với chuyện này là loại thái độ này, cho thấy nàng là một cách không có nguyên tắc. Vậy này cái Josie cũng không quá giá trị cho chúng ta đi cùng nàng hợp tác. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Mục Ninh Tuyết lựa chọn hợp tác đồng bọn hà khắc đến xem phẩm chất. Mạc Phàm cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói. Còn lo lắng nàng sẽ tự trách mình đem sự tình cho quấy tung. Mạc Phàm đối với Josie ấn tượng xác thực cũng không tốt lắm. Ở Lãnh Thanh đã sáng tỏ biểu thị khả năng này sẽ đối với dân chúng tạo thành thương tổn thời điểm. Nàng như cũ chưa có nói ra lai lịch tuổi thơ người khổng lồ Titan chi tấm. Ta khả năng ở trong này ở lâu rồi, vì lẽ đó có chút tập mãi thành quen. Bất quá. Các ngươi yêu thích lựa chọn có chính mình điểm mấu chốt người hợp tác. Cái kia cũng là chuyện tốt. Chí ít sẽ không cho Phàm Tuyết Sơn đưa tới cái gì xấu tên tuổi. Mục Ngô Hân nói rằng. Mục Ninh Tuyết đối với Phàm Tuyết Sơn phát triển nhất quyết lấy an nguy là hàng đầu, thứ yếu chính là danh vọng. Giả như có thể như vô si như vậy không nói nửa điểm nguyên tắc. Phàm là có thể việc không liên quan tới mình. Cái kia Phàm Tuyết Sơn phát triển tốc độ như thế nào sẽ là một cái Aten mới xuất hiện thế ra có thể so với còn có một cái chuyện phiền phức. Vậy thì là loại này cao cấp khoáng thạch nếu muốn ở Âu Châu bán ra. Cần thu được Âu Châu Ma Pháp Khoáng Vật Hiệp Hội phê chuẩn. Cũng do bọn họ đến giám định khoáng vật cấp bậc. Mà phụ trách này một khối là tổ gia người. Mục Ngô Hân nói tiếp. Mạc Phàm không còn gì để nói. Làm sao chuyện xấu đều va cùng nhau đi. Toán chức pháp sư 164 chương 1645. Nó không có trái tim đêm khuya. Bác Tê Nông thần miếu dưới đèn đuốc cũng dần dần tắt đi. Ở mùa này, cái này canh giờ, thần nữ phong bầu trời tổng hội treo lơ lửng một vòng trong sáng lành lạnh nguyệt. Nguyệt quang giống như tấm vải màu bạc bao phủ ở cả tòa thần nữ phong bên trong. Để vốn là thanh tú đứng lặng thần nữ phong càng lộ ra mấy phần tiên vận. Dưới chân núi, một long núi nhỏ phía sau, có một đống nhà gỗ vô cùng đơn giản kề bên con suối. Trên một mái hiên, một tên nam tử trên người mặc thuần xiêm y màu trắng ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt ngước nhìn ánh trăng mông lung thần nữ phong. Trên mặt lộ ra mấy phần phiền muộn ưu tăng. Cộc cộc đát vài tiếng mềm mại tiếng bước chân ở trong rừng trên đường nhỏ truyền đến. Trên mái hiên xiêm y màu trắng nam tử ánh mắt nhìn chăm chú đến con đường. Cặp kia hôi con mắt màu xanh lam ở trong màn đêm đặc biệt sáng sủa. Ngươi tới làm cái gì? Thuần nam tử mặc áo trắng chất vấn. Lẽ nào liền không thể tới vấn an ngươi sao? Bất kể nói thế nào ngươi cũng là ca ca của ta. Đi tới nữ tử nói rằng. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Nam tử nói rằng. Ngươi gặp nàng sao? No man Asakoji hỏi. Ai no man nói? Ngươi biết rõ còn hỏi. Thân phận của nàng đã vạch trần. Ta nghĩ ngươi lần này trở về cũng có nhất định nguyên nhân là vì nhìn một chút vị muội muội chưa từng gặp gỡ này chứ. Asakoji nói rằng. Muốn gặp, ta tự nhiên sẽ gặp, không cần ngươi chạy tới cùng ta nói những thứ này. Norman có chút không nhịn được nói. Tại sao ngươi một bộ dáng vẻ nhìn thấy ta rất thất vọng. Chúng ta huyên muội cũng có rất nhiều năm không thấy. Lúc trước chúng ta đồng thời bị nghĩa phụ thu dưỡng. Vẫn tính là thân như một nhà. Asakoji nói rằng. Chính ngươi làm chuyện gì chính mình rõ ràng. Norman lạnh rên một tiếng nói. Ta cũng cần ở cái này ngươi lừa ta gạt địa phương sinh tồn. Khi ta cần ngươi đứng ra vì ta hộ tống thời điểm. Ngươi nhưng ở các nơi trên thế giới không ngừng sa sút. Ngươi hy vọng ta có thể làm sao? Thủ vững ngươi cùng nghĩa phụ giáo dục ta. Nếu là như vậy, ta sớm đã bị ăn được liền xương đều không còn sót lại. Asakoji âm thanh tăng cao mấy phần, ánh mắt cũng biến thành lạnh lẽo lên. Norman sửng sốt một hồi, hắn nhìn ngừng lại bước chân Asakoji. Dù như thế nào ngươi cũng không nên bước vào. Quên đi, mặc dù cùng nói như ngươi vậy, ngươi cũng sẽ không bước ra rời đi. Norman lắc lắc đầu, không có dây dưa nữa cái vấn đề này. Như vậy ngươi lần này trở về, có hay không muốn cho thấy lập trường? Asakoji hỏi. Không biết. Norman nói rằng. Chính ngươi cũng rõ ràng. Toàn bộ kỵ sĩ điện chân chính tín phục người chỉ có ngươi. Ishisaichisa đã nghĩ hết tất cả biện pháp đi tìm ngươi. Cũng tin tưởng nàng cũng dùng hết thảy biện pháp đến để ngươi tin tưởng nàng có thể đem bác Tê Nông thần miếu lại đăng huy hoàng. Asakoji nói rằng. Nàng là đi tìm ta, nhưng. Nàng cho ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Norman nói rằng. Ha ha, nàng hiện tại đến tột cùng là người là yêu đều rất khó phân biệt. Nàng rõ ràng không có nắm giữ phục sinh thuật, nhưng từ nàng trong quan tài tỉnh lại. Asakoji nói rằng, hiện tại bác Tê Nông để ta cảm giác được rất xa lạ, ta nghĩ ta cũng không lại thuộc về nơi này. Norman liếc mắt nhìn thần nữ phong. Trong đầu tất cả đều là qua lại. Nơi này phát sinh quá nhiều thống khổ cùng bi cách. Cũng ở huy hoàng chiếu rọi xuống mai táng vô số hài cốt. Chí cao vô thượng quyền lực. Danh dương thế giới uy vọng. Dùng chi tài phú vô tận. Thần linh ban ăn phục sinh thuật, ta hy vọng ngươi đứng ở phía ta bên này. Asakoji nói rằng. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi tự vấn lòng. Nghĩa phụ phải biết ngươi những việc làm. Hắn còn có thể nhận ngươi nữ nhi này à? Norman nói rằng. Ngươi sẽ không nương nhờ vào Ishisaichisa. Lại không muốn đứng ở phía ta bên này. Vậy ngươi chỉ có một lựa chọn. Asakoji nói rằng. Ta đang không có nhìn thấy nàng trước đó là sẽ không làm bất kỳ quyết định gì. Không chuyện gì liền về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Chờ ngươi lúc nào từ bỏ ngươi mặt khác. Trở lại gọi ta một tiếng ca ca. Norman nói rằng. Ta sẽ không thả xuống, nó so với các ngươi càng có thể bảo vệ ta. Asakoji nói rằng. Như ngươi vậy u mê không tỉnh, ta không có cách nào cùng ngươi đàm luận xuống. Norman đứng dậy. Rơi xuống gian nhà phía dưới, hướng về chính mình trong nhà gỗ đi đến. Asakoji nhìn Norman bóng lưng cắn cắn môi. Sau một chút, Asakoji mới nói tiếp, ta đi gặp quá ốp tin. Nó đại khái không nhận ra ta. Ngươi tìm tới ốp tin? Norman ngừng lại bước chân, một mặt kinh ngạc nhìn sau lưng Asakoji. Trước đó, phía trên thế giới này hẳn là chỉ có ta một người biết vị trí của nó cùng sự tồn tại của nó. Nhưng hiện tại có người biết tung tích của nó. Đồng thời chính tỉ mỉ vì nó chuẩn bị một hồi bộ long nghi thức. Asakoji nói rằng. Norman nhíu mày, ánh mắt của hắn nhìn kỹ Asakoji, xác nhận nàng không có ở lừa gạt mình. Là ai? Norman hỏi. Một cái bối cảnh rất sâu. Sở hữu vô số cường giả chính khách. Một cách liền Ishisaichisa cũng không dám dễ dàng trêu chọc người. Asakoji nói rằng. Ốc tin cường đại như thế, mặc dù là Ishisaichisa cũng không làm gì được tán gấu nó. Norman nói rằng. Vì lẽ đó bọn họ tìm tới biện pháp để nó trở nên suy yếu, long cũng là có nhược điểm. Asakoji nói rằng. Norman trở nên trầm tư. Bọn họ dự định mấy ngày gần đây liền động thủ. Ngươi nếu như muốn làm chút gì nói, vẫn là mau chóng chuẩn bị. Xem. Ngươi cách này làm ca ca đều là một điểm tình nghĩa đều không nói. Trong mắt chỉ có sùng kính phụ thân. Mà ta đại vừa bắt đầu liền tay làm hàm nhai. Gặp phải loại này bản cùng ta không liên hệ sự tình. Nhưng vẫn là không nhịn được lại đây nhắc nhở ngươi một tiếng. Asakoji mang theo vài phần trào phúng nói rằng. Norman còn muốn nói điều gì, Asakoji đã xoay người rời đi. Mạc Phàm ngồi ở trên ghế sơn A, lơ, o, nơ, gơ, nhắm mắt lại minh tu. Vào lúc này mới nghe được gian phòng cách vách có ghế đẩy ra âm thanh, Mạc Phàm con mắt lập tức liền mở. Nói là minh tu. Kỳ thực hắn nơi nào thật sự có như vậy chuyên tâm. Hiện tại tu vi kẹp ở bình cảnh vị trí. Tu luyện là như vậy. Không tu luyện cũng là như vậy. Khiến người ta rất khó có cái gì động lực. Mạc Phàm vội vàng bước nhanh đi tới sân thượng, thân thể hóa thành một đoàn màu đen cái bóng trốn vào đến sát vách sân thượng nơi. Cửa sổ cầm lái. Màn che tung bay. Mạc Phàm đúng dịp thấy Mục Ninh Tuyết đứng ở bên cạnh bàn. Chính đang triển khai thân thể. Cái kia đường cong nổi bật dụ người Mạc Phàm nhìn ngụm nước đều muốn chảy ra. Ăn cơm nào sẽ không thấy đủ. Người cũng nhiều. Mạc Phàm không tốt quá mặt dày. Hiện tại đêm đã khuya. Trong phòng liền hai người bọn họ. Cái kia là có thể càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Sự tình xử lý xong Mạc Phàm đi tới hỏi. Chỉ là hết bận một cái giai đoạn. Mục Ninh Tuyết hồi đáp. Mục Ninh Tuyết phát hiện Mạc Phàm con mắt nóng rực nóng rực. Không cần nghĩ liền biết cái tên này trong ấp ngụy trang đến mức là cái gì oai bảy. Tám nát tư tưởng. Vì không cho Mạc Phàm tiên hạ thủ vi cường. Mục Ninh Tuyết mở miệng nói. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Như thế đã muộn Mạc Phàm bốc lên lông mày đến. À. Đều thần kinh nửa đêm. Đi ra ngoài tán cái gì bộ a. Thừa dịp mọi người đều còn trẻ như vậy. Như thế rồi sao. Liền không muốn sống uổng thời gian. Ở hừng đông trong lúc đó nhiều đến cái mấy lần. Cuối cùng, Mạc Phàm vẫn là bồi Mục Ninh Tuyết đi ra bên ngoài đi lại. Nơi này ở lại hoàn cảnh rất tốt. Đến màn đêm thăm thắm thì. Sạch sẽ đường phố cùng hai bên cây cối làm cho người ta một loại đặc biệt cảm giác yên lặng. Mạc Phàm chủ động đi ghéo Mục Ninh Tuyết tay, Mục Ninh Tuyết cũng không có từ chối. Mạc Phàm cố ý trì hoãn bước đi. Theo nàng tao nhã nhịp điệu. Chính đi qua một tòa cầu đá thì. Mục Ninh Tuyết ra hiệu ở đây thổi thổi một hơi phong. Liên quan với Phàm Tuyết Sơn về buôn bán vãng lai. Ngươi giao cho Mục Lâm Sinh tới làm không là tốt rồi. Làm sao còn cố ý chạy đến Aten đến Mạc Phàm hỏi. Mục Ninh Tuyết là trưởng quản Phàm Tuyết Sơn hết thảy sự vật. Nhưng trên thực tế nàng nhiều thời gian hơn cũng là đang tu luyện. Nàng đối với ma pháp theo đuổi cùng Mạc Phàm một dạng là một loại khá là si mê. Hơn nữa làm Phàm Tuyết Sơn chủ nhân. Không có thực lực tuyệt đối làm sao có khả năng ở hổ trong bầy sói sinh tồn. Ngày hôm nay ở trên bàn ăn. Mục Ninh Tuyết nói cái kia hai việc đều không đến nỗi làm cho nàng tự mình đến một chuyến. Mạc Phàm lúc đó cũng không có minh hỏi. Có phải là còn có chuyện khác Mạc Phàm hỏi tiếp. Mục Ninh Tuyết hơi ngửa mặt lên. Nhìn Mạc Phàm. Nàng có chút bất ngờ. Mạc Phàm lại có thể xem ra trong lòng mình còn chứa chuyện khác. Hừm, xác thực có một việc quấy nhiễu ta. Để ta không thể không tới nơi này tìm chứng cứ. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Rất nghiêm trọng sao Mạc Phàm hỏi. Ngươi có nhớ hay không chúng ta lúc trước lần thứ nhất đến phi điểu thì gặp phải sự tình Mục Ninh Tuyết ngữ khí nghiêm túc lên. Nhớ tới a, xuất hiện một đám xích yêu, không phải là bị chúng ta cho diệt trừ mà. Mạc Phàm nói rằng, lúc đó Giang Dục có đi thăm dò địa phương một ít quan chức. Có người cố ý ẩn giấu trẻ mới sinh mất tích tình huống. Lúc này mới dẫn đến như vậy bi kịch. Mục Ninh Tuyết nói tiếp. Mục Ninh Tuyết một nói đến cấp độ này trên. Mạc Phàm rất nhanh sẽ hồi tưởng lại cái tình cảnh kia để cho mình tóc gáy dựng đứng đồng thời nổi giận đùng đùng. Hai cái từ xích yêu trong bụng lấy ra đứa nhỏ. ăn, mặt sau sẽ không có chân chính kết quả. Mạc Phàm gật gật đầu. Giang Dục có từng nói, thâm nhập đuổi theo cha thời điểm, phát hiện từ bên trong làm khó dễ cũng không phải là đơn thuần cố ý ẩn giấu. Mặt sau vẫn có thể liên lụy ra phức tạp hơn một loạt vấn đề. Nhưng tất cả manh mối đến vì kia ẩn giấu quan chức nơi đó sau khi liền triệt để đứt đoạn mất. Khó có thể truy ra hậu trường hắc thủ. Lúc Thượng Vũ ở tuần tra cạnh biển tình huống, có người hướng về nàng báo cáo quá những chuyện tương tự. Trải qua Thượng Vũ trong bóng tối truy tra, phát hiện một loạt có quan hệ lúc đó mất tích trẻ mới sinh lâm thời thu xếp nhà kho. Nên trong kho hàng tuy rằng không có bất kỳ mất tích trẻ mới sinh, nhưng bên trong có không ít trẻ mới sinh đồ dùng. Sau đó ta liên hệ Giang Dục để hiệp trợ ta kế tục lần theo. Mục Ninh Tuyết nói rằng, Phàm Tuyết Sơn cách phi điều thì rất gần, mà lúc trước liên quan với trẻ mới sinh mất tích vụ án xác thực chính là không có đoạn sau. Để Mạc Phàm có chút bất ngờ chính là, Mục Ninh Tuyết đúng là trùng phát hiện mới manh mối. Loại này nhân thần cộng phấn sự tình, đổi lại là ai đều không thể khoan dung. Mạc Phàm nắm đấm cũng nắm lên nói, thì ra là như vậy. Yên tâm, đem cái kia hậu trường hắc thủ bắt tới, ta nhất định sẽ đem cổ hắn bẻ gãy. Ta thật sự không biết đến tột cùng là ra sao một đám người sẽ làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Đến Mục Ninh Tuyết thân thể nhẹ nhàng chiến lên. Làm sao Mạc Phàm nhìn Mục Ninh Tuyết, phát hiện Mục Ninh Tuyết biểu hiện có chút bối rối. Mạc Phàm, lúc trước chúng ta từ Xích Lăng Yêu trong bụng lấy ra cái kia bé trai, ngươi biết không, hắn. Hắn kỳ thực không có trái tim. Mục Ninh Tuyết nói lời nói này thời điểm, ngón tay không tự chủ bấm hết Mạc Phàm mu bàn tay. Toàn chức Pháp Sư 164 chương 1646. Càng to lớn hơn bí mật, Mạc Phàm có thể cảm nhận được Mục Ninh Tuyết tay lực. Nếu không là hết sức bi phấn là tuyệt đối sẽ không như vậy. Đồng dạng, Mạc Phàm trong lòng cũng nhấc lên một tầng sóng lớn. Không có trái tim, Mạc Phàm nhớ rõ lúc đó là ngả Giang Đồ đem bé trai từ Xích Lăng Yêu trong bụng lấy ra, chính mình còn giúp bận bịu đồng thời mai táng ở hạt cát bên trong để cho có thể ngủ yên. Nhưng khi đó căn bản cũng không có đi kiểm tra hắn có tâm tạng hay không á. Đây là tại sao Mạc Phàm cảm thấy khiếp sợ mà vừa nghi hoặc. Những kia mất tích hài tử cuối cùng đều rơi xuống Xích Lăng Yêu trong bụng, mục đích thực sự không ở chỗ ăn, mà ở chỗ có người lợi dụng Xích Lăng Yêu loại này yêu thích ăn thịt nhân loại hài đồng ác liệt yêu ma để che giấu sự thực bọn họ bị cướp đoạt trái tim này. Mục Ninh Tuyết nói rằng, cái gì? Mạc Phàm hầu như hô lên, hoàn toàn bị Mục Ninh Tuyết câu nói này cho kinh sợ rồi. Những hài đồng kia ở rơi vào Xích Lăng Yêu trong bụng trước đó, trái tim đã bị lấy đi rồi. Mạc Phàm tâm không khỏi chiến lên. Tại sao ở đã như vậy tàn khốc sự kiện dưới còn che giấu như vậy một cái khiến người ta không rét mà run đáng sợ chân tướng, vì không cho hậu trường người nhận ra được chúng ta Phàm Tuyết Sơn đang hành động. Lần này chính ta đến đây Aten. Mục Ninh Tuyết nói rằng, hậu trường người ở Aten. Mạc Phàm kinh ngạc nói, hừm, những ghi tâm ngay tại Aten. Mục Ninh Tuyết phi thường khẳng định nói. Hiện tại Mạc Phàm rõ ràng Mục Ninh Tuyết tại sao hiếm thấy một thân lễ phục váy xuất hiện ở Aten một ít thượng lưu phòng ăn lên. Nói vậy lần này hậu trường người bối cảnh cũng khá là khổng lồ. Mà Phàm Tuyết Sơn truy ra trình độ nhất định gây nên hậu trường người phát hiện. Mục Ninh Tuyết lúc này mới lấy nói chuyện làm ăn tư thái đi tới Aten. Hiện tại ngươi còn biết cách nào? Mạc Phàm hỏi. Giang Dục giúp chúng ta đào đến mức rất sâu. Nhưng hắn cũng lần nữa nhắc nhở ta, mặt sau này quan hệ đến người rất khả năng cực kỳ nguy hiểm, để ta dù như thế nào đều muốn hành sự cẩn thận. Hậu trường người đến tột cùng là ai còn không cách nào xác định, nhưng tâm xác thực ở Aten. Giang Dục hẳn là hai ngày nay cũng sẽ đến Aten, đến thời điểm hắn sẽ cụ thể theo chúng ta nói tỉ mỉ. Mục Ninh Tuyết nói rằng, cướp đoạt hài đồng trái tim, bọn họ đến cùng là phải làm gì? Mạc Phàm hoàn toàn không có cách nào lũ rõ ràng này nguyên do trong đó. Không phải cướp đoạt, hẳn là thu thập. Mục Ninh Tuyết nói rằng, theo Mục Ninh Tuyết biết, mất tích hài đồng hơn xa bọn họ hiểu rõ con số. Thậm chí ngoại trừ đang phi điểu thì, Ở những thành thị khác, ở tại hắn một ít quốc gia đều có đã xảy ra. Thu thập trái tim Mạc Phàm lập tức rơi vào đến này càng nghĩ càng đáng sợ, càng nghĩ càng đau lòng tàn khốc bên trong. Chính mình mới từ Ai Cập lợi hại. Biết được quân thủ Edan cùng dưới tay hắn Gama cầm thú hành vi. Tham lam. Tàn nhẫn. Nhưng còn lấy người bề trên tự xưng. Cái kia đánh mất nhân tính vặn vẹo sắc mặt thật đến so với bên ngoài những kia rắn rết còn buồn nôn hơn. A Ba Xe đối với nhân loại lên án cái kia lời nói, cũng làm cho Mạc Phàm triệt để rơi vào nghĩ lại bên trong. Để Mạc Phàm không nghĩ tới chính là, mới vừa rời đi Ai Cập không đến bao lâu, Phàm Tuyết Sơn người liền đào ra năm đó phi điểu thì xuất hiện hài đồng mất tích vụ án tin tức. Cái này tin tức để Mạc Phàm lại một lần nữa cảm thấy sâu sắc thống hận. Thống hận chính mình chủng tộc này. Yêu ma có thể ăn được mấy cái người ăn được còn nhiều hơn yêu ma đến cùng là làm sao? Tại sao có thể đi như vậy tàn hại ra ma cướp đoạt thiếu nữ? Vì là bành trướng tư dục. Vì hắn quyền thế giao thiệp. Đem thiếu nữ nuôi nấng cho Medusa. Là vì đổi lấy kéo dài hơi tàn hòa bình. Cái kia đi cướp đoạt hài đồng tâm. Lại đến cùng là vì cái gì ở Mạc Phàm trong lòng. Áp cái từ này đã là dấu ấm ở hắc giáo đình môn mỗi người trên người. Tin tưởng thế giới này sẽ không có so với hắc giáo đình càng áp người. Bọn họ căn bản không xứng đáng chi làm người. Có thể từ từ trải qua nhiều chuyện như vậy sau khi. Mạc Phàm cảm giác cái này áp tựa hồ chính là vực sâu không đáy. Khi. Làm chính mình cho rằng một chút nhìn xuống đã là tối tăm nhất một chỗ. Nhưng vĩnh viễn không biết ở chính mình sở không nhìn thấy địa phương. Còn có tăng thêm sự kinh khủng khiếp người chỗ xin lỗi. Vốn là cùng ngươi đi ra giải sầu. Nhưng cùng ngươi nói những chuyện này. Mục Ninh Tuyết cảm nhận được Mạc Phàm mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều lộ ra một loại đáng sợ lạnh giá. Không khỏi khẽ thở dài. Vào lúc này còn nói câu nói như thế này. Mặc kệ như thế nào ta đều sẽ không bỏ qua cái kia người sau màn Mạc Phàm tầng tầng nói rằng. Nói chuyện yêu đương có thể sau này bàn lại. Nếu như không đem này người sau màn cho diệt trừ. Mạc Phàm liền sẽ cảm thấy trong cổ họng thẻ một cái thống đâm. Ngày thứ hai buổi chiều, Giang Dục liền đến Aten. Mạc Phàm đúng là rất lâu không có nhìn thấy cái tên này. Từ khi quốc phủ đội hoàn thành sứ mệnh sau khi. Lẫn nhau trong lúc đó liên hệ cũng biến thiếu lên. Bất quá nghĩ đến mỗi một cái từ quốc phủ đi ra ngoài người. Trên căn bản bắt đầu ở mỗi cái đại lĩnh vực trên chậm rãi leo lên vị trí trọng yếu. Triệu Mãn Duyên đến ngày này. Cuối cùng cũng coi như là khôi phục rất nhiều. Khi hắn nhìn thấy Giang Dục cũng tới đến Aten. Cao hứng mời hắn đi tới Hương Thảo Trì. Giang Dục nhìn qua là một cái người đàng hoàng. Kỳ thực lén lút cũng làm điểm ăn chơi chè chén sự tình. Chỉ bất quá lần này đến đây Aten còn có một cách như vậy trầm trọng sự tình phải xử lý. Hắn cũng không có quá nhiều tâm tư. Tiên sư nó. Dĩ nhiên có chuyện như vậy đang nghe Giang Dục miêu tả sau. Triệu Mãn Duyên phản ứng đồng dạng phi thường kịch liệt. Lần kia phi điểu thì hài đồng sự tình. Triệu Mãn Duyên cũng là ở đây. Liền hắn loại này không có tim không có phổi người đều nhìn ra lòng chua xót đau lòng. Lúc trước càng là đem hết toàn lực đi cứu cái kia bị cướp đi lâm gia hài tử chỉ là. Để Triệu Mãn Duyên cũng không nghĩ tới chính là. Chuyện này còn cất giấu một cái càng to lớn hơn bí mật cũng không phải ta ấp úng. Thực sự là làm chuyện này người có một cái rất lớn chỗ dựa. Ta hơi hơi vận dụng một điểm thủ đoạn đi thăm dò. Lập tức liền bị người khác cho cảnh cáo. Giang Dục một mặt bất đắc dĩ nói. Bị ai cảnh cáo Mạc Phàm lập tức hỏi. Không biết. Ngược lại có một vị ta trưởng bối. Cố ý lại đây căn dặn ta. Hắn cũng là chịu đến người kia áp lực đi. Giang Dục nói rằng. Rốt cuộc là ai làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình đến còn lớn lối như vậy. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mọi người chính đang thương nghị chuyện này thời điểm, phía ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Ai vậy Mạc Phàm thiếu kiên nhẫn hỏi một câu. Nơi này là Mạc Phàm gian phòng. Nên đến người cũng đều ở nơi này. Bao quát mở gian thiếp cùng hay đi. Các nàng nghe nói việc này sau một dạng rất tức giận. dù như thế nào cũng phải đồng thời đem hậu trường người cho bắt tới. Phòng khách phục vụ: "Tiên sinh, không phải ngài để cho ta tới hầu hạ ngài sao?" Ngoài cửa, một cái quyến rũ đến trong xương tê dại âm thanh truyền vào, đem vừa nãy cái kia căng thẳng nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt phá hỏng. Mọi người một mặt quái dị nhìn Mạc Phàm, Mạc Phàm cũng trừng mắt lên. Chính mình chưa bao giờ kêu lên cái gì phòng khách phục vụ được không? Đều lúc nào? Chính mình làm sao sẽ muốn loại này chuyện xấu xa? Phải gọi cũng tốt xấu chờ chuyện này xử lý xong a. Bất quá, không biết tại sao cái này tiểu tao hồ ly âm thanh nghe được như vậy quen tai. Mạc Phàm ở mọi người nghi vấn trong ánh mắt đi tới cửa, mở ra cửa phòng. Quả nhiên, Asakoji đứng ở cửa, một mặt tiếu cười: "Thật là ngươi tiểu hồ ly này đồ đĩ." Tiếng chửi con gái thời xưa. Mạc Phàm kêu lên: "Nữ nhân này thật sống không cần hỏi đều có thể biết mình ở nơi nào." Toàn chức pháp sư 164 chương 1647 Ngạc Lang công đoàn, thật là nhiều người nha. Asakoji đem đầu hướng về trong phòng thăm dò, cũng không chờ Mạc Phàm cho phép liền chính mình đi vào. Không có chút nào coi chính mình là làm người ngoài. "Ngươi tới làm cái gì?" "Chúng ta là có chuyện rất trọng yếu thương lượng. Ngươi phải có cái gì khác, những ý nghĩ khác chờ sau này hãy nói." "À không, ngươi không cần đều là dây dưa ta. Ta là một cái có vợ người. Asakoji, ngươi là một cái hảo nữ hài." Mạc Phàm nghiêm trang nói. "Vị này không phải a." Triệu Mãn Duyên nhìn thấy Asakoji, con mắt lập tức liền trực rồi: "Nàng gọi Diệp Mộng a, a. Ngươi cũng họ Diệp." Mạc Phàm vội vàng đánh gãy Triệu Mãn Duyên lời nói: "Hay đi cùng mờ gian thiếp ở. Các nàng phải biết nữ nhân trước mắt này chính là bác Tê Nông thần miếu thánh nữ. Hậu tuyển nhân Asakoji. Còn không lập tức phiên thiên." Asakoji tuy rằng có thường thường xuất hiện ở trong một ít Âu Châu đại truyền thông, nhưng nàng rất nhiều lúc đều sẽ mang khăn che mặt. Vì lẽ đó cũng không phải tất cả mọi người đều gặp nàng chân chính dáng dấp. Lần này Asakoji cũng mang khăn che mặt, khuôn mặt hơi hơi che lấp một chút nhỏ. Cân nhắc đến lập trường đối lập, Mạc Phàm tự nhiên không thể để cho Triệu Mãn Duyên nói thẳng tên Asakoji, mà là dùng nàng lúc trước tiếng Trung tên. Có thể nhắc tới tiếng Trung tên thời điểm, Mạc Phàm đột nhiên phát hiện nàng tiếng Trung tên dĩ nhiên cũng là họ Diệp, cùng Diệp Tâm Hạ là một dạng. Đây nhất định không phải trùng hợp đi. Triệu Mãn Duyên cũng không phải ngốc, rất nhanh sẽ rõ ràng vấn đề trong đó. Đột nhiên phát hiện, chúng ta phòng này thật giống đem phụ nữ toàn thế giới đẹp mắt nhất đều thu thập cùng nhau. Triệu Mãn Duyên chuyển hướng tên đề tài, đột nhiên cảm khái một câu như vậy. Mạc Phàm nhìn quanh một thoáng, ánh mắt từ mấy vị nữ tử môn trên khuôn mặt đảo qua. Khoan hãy nói, Triệu Mãn Duyên câu nói này thật sự rất chính xác, bất kể là bờ gian thiếp, hay đi, Asakoji, Mục Ninh Tuyết, cái kia đều là kinh diễm cấp. Lại tính cả ở một bên ngồi đậu tiểu viêm cơ chơi A3 xe. Đi ở trên đường cách năm người này đoàn tuyệt đối có thể thuấn sát tất cả. Ta biết các ngươi đang tìm cái gì. Asakoji đi thẳng vào vấn đề nói rằng, ngươi biết ngươi lại là làm sao biết? Ồ, chúng ta đang tìm người khổng lồ Titan chi tâm lai lịch. Chuyện này ngược lại cũng không khó phát hiện. Ngươi vốn là một cái tình báo con buôn, Mạc Phàm hỏi. Asakoji lắc lắc đầu, ánh mắt nhưng rơi vào Mục Ninh Tuyết nơi đó, mở miệng nói: các ngươi là không phải đang truy tung đồng thời đứa bé mất tích vụ án? Mục Ninh Tuyết ánh mắt sắc bén một chút, trên người lộ ra mấy phần địch ý. Chính mình ý đồ đến chỉ cùng Mạc Phàm đã nói, mà hiện tại người biết cũng là vừa nãy ở trong phòng mọi người. Cái này khách không mời mà đến Asakoji lại là làm sao biết được? Trừ phi nàng chính là mình muốn tìm hậu trường người, chí ít là cùng với có quan hệ, ta cũng rất muốn cùng ngươi phân một cái thắng bại. Nhưng đáng tiếc không phải hiện tại. Ta biết các ngươi đang tìm vụ án hậu trường người, là bởi vì cái tên này ở ta tay người phía dưới nơi đó thu được tình báo. Vừa vặn ta gần nhất cũng ở cùng chuyện này, liền thuận thế tra được các ngươi Phàm Tuyết Sơn. Asakoji chỉ Giang Dục. Giang Dục há miệng. Nhìn Asakoji đến nửa ngày mới biết. Ở dưới tay ngươi người tin tức của ta nhưng là từ một vị đại sư nơi đó chiếm được. Chờ chút, ngươi cũng là người trong lưới, cái gì trong lưới, các ngươi nói đều là cái gì vượt mạc phàm rất là khó hiểu. Săn bắn võng. Đây là một cách bao trùm quốc tế một loại mạng lưới tình báo. Chúng ta quốc nội săn bắn giả liên minh bên trong biết mật quyển trục chính là nên mạng lưới tình báo kinh doanh một cái hạng mục một trong. Săn bắn võng lấy tình báo tin tức làm chủ. Yêu ma tin tức. Các tổ chức lớn tin tức. Ma pháp sư tin tức. Ma pháp vật phẩm tin tức. Là từ săn bắn giả liên minh bên trong phân liệt đi ra một tin tức tổ chức. Hầu như liên lạc tất cả thế lực. Thậm chí hắc giáo đình. Sát thủ điện. Độc lập phái, phản quân, tà giáo đều bị săn bắn võng bao trùm. Các ngươi để ta tra cứu phi điều thì mất tích vô án. Ta đi chúc ta quốc nội chính thống tin tức mạng lưới. Căn bản là không tra được một điểm tình báo. Vì lẽ đó ta thông qua săn bắn võng đi thăm dò. Đồng thời cũng là từ một vị săn bắn võng đại sư nơi đó khóa chặt chúng ta muốn tìm hậu trường người là Aten một cái gia tộc. Giang Dục nói rằng. Biết mật quyển trục. Vật này mạc phàm vẫn là biết đến. Rất nhiều thợ săn đem chính mình biết tin tức trọng yếu lấy một loại nào đó giá cả phương thức để vào đến quyển trục bên trong. Cái khác có hứng thú thợ săn có thể căn cứ những tin tức này tìm được mình muốn hoặc là vật có giá trị. Lúc đó vì tìm tới thiếu nữ Medusa, mạc phàm liền tiêu một số lớn tiền mua biết mật quyển trục. Lúc này mới khóa chặt tà miếu. Để Mạc Phàm cảm thấy bất ngờ chính là những tin tình báo này thì đã hình thành một chủng loại tự với tổ chức khổng lồ mạng lưới. Cũng bị nghiệp bên trong nhân sĩ xưng là săn bắn võng nhưng là ta cố ý bàn giao vị kia săn bắn võng đại sư không muốn tiết lộ tin tức của ta. Giang Dục nói rằng trên thế giới lại nào có tuyệt đối bí mật. Ngươi ở săn bắn võng mua có quan hệ tình báo. Đồng thời cũng bại lộ chính ngươi ở truy tra việc này. Vì lẽ đó phải biết các ngươi Phàm Tuyết Sơn đang làm gì. Cũng không tính quá khó khăn. Asakoji nói rằng. Nói cách khác. Này săn bắn võng tương tự với ma pháp trong tin tức Baidu Mạc Phàm những mày hỏi. Săn bắn võng tự nhiên không phải Baidu bởi vì bên trong kỳ thực bao quát một ít cơ mật cũng đi đâu buôn bán. Nếu ngươi có thể dễ dàng như vậy biết mục đích của chúng ta chuyến này. Cái kia có phải là đại diện cho cái kia hậu trường người cũng biết chúng ta đến Aten mục đích một Ninh Tuyết nắm lấy mấu chốt của vấn đề. Do hỏi. Asakoji lắc đầu nói. Bọn họ có lẽ có phát hiện. Nhưng còn chưa tới ta như thế chuẩn xác trình độ. Đương nhiên. Ta cũng không có như vậy thần thông quảng đại. Chủ yếu là hắn hỏi người vừa vặn xem như là ta mạch lạc bên trong người. Ta đối với các ngươi Phàm Tuyết Sơn vẫn là rất quan tâm. Nàng ở săn bắn trong lưới cấp bậc hẳn là phi thường cao. Giang Dục nói rằng. Được rồi. Các ngươi tình báo giới sự tình chúng ta lần sau lại hiểu rõ. Asakoji. Vậy ngươi nếu biết chúng ta chuyến này. Lại cố ý đến đây đến tột cùng là vì cái gì. Ta cũng không nhận ra ngươi là xuất phát từ có ý tốt. Nói cho chúng ta một ít càng tin tức trọng yếu. Mạc Phàm nói rằng. Đây là một cách liên. Liên trên người từng làm rất nhiều thương thiên hải lý việc. Bọn họ được gọi là Ngạc Lang. Ngạc Lang ở các nơi trên thế giới đều có bọn họ nanh vuốt. Dần dần đến cũng hình thành một cái công đoàn. Asakoji nói rằng. Ngạc Lang mở gian thiếp phát ra tiếng âm. Bờ gian thiếp lão sư, ngươi biết cái này công đoàn Mạc Phàm nói rằng. Chúng ta nối A, Nơ, B, O. Chủ yếu ở cứu tế cùng bồi dưỡng những kia mất đi người thân cô nhi trên người. Tuy rằng ta chưa từng gặp được cái này công đoàn người. Nhưng có nghe già Lam lão sư cùng mấy vị sư trưởng đề cập tới một chuyện. Từng có một vị chúng ta học phủ học sinh vì cứu một vị hài tử. Bị một cách nào đó công đoàn người cho sát hại. Cách này công đoàn tựa hồ chính là Ngạc Lang. Bờ gian thiếp nói rằng. Chẳng lẽ này vẫn là một cái quốc tế phạm tội tổ chức Mạc Phàm nói rằng. Đúng. Bọn họ đem những kia nắm giữ mạnh mẽ ma pháp năng lực đồng thời lại bị ma pháp hiệp hội. quốc gia chính phủ truy nã áp ôn các pháp sư tụ tập cùng nhau. Kế tục làm sằng làm bậy. Mạc Phàm, ngươi còn nhớ chúng ta lúc trước ở biển Kazime giết chết cái kia hồng sức công đoàn sao? Giang Dục nói rằng. Làm sao không nhớ rõ, cái kia hồng sức công đoàn cùng điều này cũng có quan hệ? Mạc Phàm kinh ngạc nói. Quan hệ thật không có. Nhưng hồng sức công đoàn nhưng là Ngạc Lang công đoàn một cái chi nhánh. Có thể nói hồng sức công đoàn sau lưng dựa vào chính là Ngạc Lang công đoàn. Bằng không bọn họ như thế nào sẽ làm chính phủ đều như vậy khó làm đây? Giang Dục nói rằng. Nói đến hồng sức công đoàn, Triệu Mãn Duyên dĩ nhiên là có ấn tượng. Hồng sức công đoàn người quả thật có chút không chuyện ác nào không làm. Ướp hiếp những các hương dân không có ma pháp phổ thông kia không nói. Còn làm trầm trọng thêm trả thù. Tàn hại. Vốn tưởng rằng chúng nó chỉ có điều là một phương ác đồ. Bại hoại. Không nghĩ tới ở hồng sức công đoàn sau lưng còn có một cái càng hắc tâm thế lực. Hồng sức công đoàn loại này tiểu hải trộm. Nhiều nhất chính là đánh Ngạc Lang công đoàn cờ hiệu cáo mượn oai hùm thôi. Ngạc Lang công đoàn mới là một đám vì tiền tài. Lợi ích chuyện gì đều làm được đi ra yêu xúc. Asakoji nói rằng. Nói cách khác, chúng ta muốn đối phó chính là cái này Ngạc Lang công đoàn. Mạc Phàm nói rằng. Vậy còn chờ gì? Tìm tới như vậy kẻ cặn bã. Đưa chúng nó từng cái toàn làm thịt. Những người này mỗi người trên người phỏng chừng đều còn cóng lấy treo giải thưởng kim. Chúng ta thay trời hành đạo vẫn có thể mạnh mẽ kiếm một món tiền. Triệu Mãn Duyên vung vẩy nắm đấm nói. Sự tình không có đơn giản như vậy chứ? Hay đi nói rằng. Những tin tức này liền hắn đều biết, cái kia liền không có cần thiết ta cố ý lại đây. Asakoji chỉ Giang Dục. Một bộ đối xử tay mơ vẻ mặt. Giang Dục há miệng, muốn nói cái gì lại nuốt xuống. Xác thực, Giang Dục bên này ra được chỉ là Ngạc Lang công đoàn. Ngạc Lang công đoàn có một cách liên quan với đứa bé phạm tội liên. Cũng đem thu hoạch đến những thứ đó bí mật đưa đến Aten. Về phần cụ thể là Ngạc Lang công đoàn người nào, đối phương lại đang Aten nơi này ẩn giấu đi một người mấy vì là bao nhiêu phân đường. Là phủ có còn hay không điều tra rõ ràng Ngạc Lang công đoàn thành viên. Những này đều còn không biết hiểu. Ta có thể nói hết cho các ngươi người phụ trách. Các ngươi nếu là lấy manh mối này truy tra được. Chỉ có thể có hai kết quả. Số 1. Chân chính người sau màn sẽ an bài mấy cái cá tôm. Để các ngươi giết chi cho hà giận. Mà các ngươi đắc chí cho là mình xử lý xong một cái xã hội đánh u ác tính từ đây quên mất việc này. Thứ hai, các ngươi người kia sẽ chết. Người sau màn còn có thể dùng một người khác sinh mệnh đến uy hiếp các ngươi. Để cho các ngươi biết khó mà lui. Để cho các ngươi cảm thụ cái gì gọi là hắc ám nghẹt thở. Asakoji nói rằng. Asakoji lời nói này nói tới rất chăm chú. Hơn nữa ánh mắt của nàng vẫn là rơi vào bờ gian thiếp trên người. Rõ ràng Asakoji còn biết bờ gian thiếp là một vị siêu giai cấp pháp sư. Nhưng dù vậy, loại tình huống thứ hai phát sinh, nàng cũng tuyệt đối không thể ra sức. Hắc giáo đình hồng y giáo chủ ta cùng Mạc Phàm đều diệt. Còn có thể sợ cái này Ngạc Lang công đoàn? Triệu Mãn Duyên hừ lạnh hanh nói rằng. Hắc giáo đình là hắc giáo đình, Ngạc Lang công đoàn là Ngạc Lang công đoàn, giữa hai người này có bản chất khác nhau. Xã hội đối với hắc giáo đình là linh dung túng. Một khi biết người nào đó là hắc giáo đình thành viên, hết thầy thế lực, tổ chức, quốc gia chính phủ, ma pháp hiệp hội đều sẽ liên hợp lại, đem bọn họ cho diệt trừ. Mà Ngạc Lang công đoàn nó vốn là xã hội mặt khác. Chúng nó là thịt xấu đi. Cũng không phải nói cắt đứt liền cắt đứt u áp tính. Chúng nó tự do ở phạm tội cấp độ này trên. Truy đuổi lợi ích. Thậm chí trong đó có một ít thế lực càng là bất chi bất giác vượt vào bên trong. Thật muốn nhổ tận gốc. Dẫn đến kết quả là rất nhiều thế lực đều muốn cắt thịt. Asakoji nói rằng. Toàn chức pháp sư 164 chương 1648 ngân sức hội chủ. Ba Sa Mu nếu là trải qua Ai Cập. Mạc Phàm đối với Asakoji lời nói này khẳng định khịt mũi con thường. Áp chính là áp, như loại này tội áp người liền hẳn là triệt để diệt trừ, không có cần thiết lưu ở trên thế giới này. Có thể đúng là như vậy sao? Gamma thiếu tướng tù binh chúng bao nhiêu thiếu nữ, cung cấp một ít quân phiệt, quan chức hưởng dụng. Từ một cách hoàn toàn chính hướng về góc độ đến xem nói, những kia quân phiệt, quan chức cũng tội không thể tha thứ, đáng chết. Nhưng từ một góc độ khác đến xem nói, có chút quan chức căn bản liền không biết những kia đưa tới thiếu nữ là bị Gamma dùng cưỡng chế thủ đoạn cướp đến. Bọn họ có chút chính là thuần túy thỏa mãn một thoáng dục vọng. Thậm chí có chút quan chức còn đem những kia thiếu nữ nuôi dưỡng ở trong phòng. Giả như Mạc Phàm thật sự đi đem cái này danh sách cho truy tra ra đến, như vậy loại này quan chức đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Giết cho sướng. Vì lẽ đó, Mạc Phàm không hề đuổi theo. Gamma đã bị mình tự tay giết. Quân thủ Edan cũng bị Medusa nguyền rủa cho ngày đêm dằn vặt. Cứ việc chân chính nghĩa không nên dừng tay như vậy, nhưng Mạc Phàm có thể làm thật sự chỉ có những thứ này. Đồng dạng, Asakoji nói cái này Ngạt Lang công đoàn, hắn cùng Hắc Giáo Đình quả thật có khác nhau. Hắc Giáo Đình đó là ở hủy diệt nhân loại chủng tộc này. Chúng nó bản chất cũng đã không phải là người, là một đám đem hại người cho rằng tín ngưỡng ác đồ. Ngạt Lang công đoàn người, bọn họ là vì lợi ích mà không chuyện ác nào không làm. Có thể tại phi điểu thì làm ra tàn nhẫn như vậy hành vi, bọn họ đã cùng Hắc Giáo Đình không hề khác gì nhau. Mục Ninh Tuyết lạnh lùng nói. Xác thực, làm chuyện như vậy người là không thể tha thứ. Ta biết các ngươi nhất định sẽ truy nguyên, nhưng vì không để cho các ngươi rơi đến cái này vực sâu khổng lồ bên trong, ta cảm thấy ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi. Các ngươi muốn chạm được sự tuyệt đối so với các ngươi tưởng tượng thế muốn lớn hơn nhiều lắm. Asakoji nói rằng. Ngươi liền nói thẳng đi, Asakoji. Mạc Phàm biểu hiện nghiêm túc mấy phần. Xem ra, lần này lại là trên quầy đại sự. Tựa hồ chỉ cần có một viên yêu dằn vặt sự tâm, liền không lo có phiền toái lớn giáng lâm. Các ngươi muốn đối phó Ngạt Lang công đoàn, bọn họ sưu tập đứa bé tâm kỳ thực là đang vì một người phục vụ. Asakoji nói rằng. Ai? Mạc Phàm hỏi. Ngươi trước tiên không cần phải gấp gáp biết hắn là ai. Ta lại nói một chuyện. Cái kia chính là các ngươi cũng vừa hay ở Aten va vào. Ngân Nguyệt người khổng lồ Titan tập thành. Các ngươi là ở cha tuổi thơ Titan chi tâm lai lịch chứ? Asakoji nói rằng. Đúng thế. Mạc Phàm gật gật đầu. Các ngươi sẽ không tra được kết quả. Vô si cần thiết cái kia viên tuổi thơ Titan chi tâm kỳ thực chính là một cách bất ngờ. Asakoji rất khẳng định nói. Có ý gì mờ gian thiếp không giải thích được nói. Vô si cần một viên tuổi thơ Titan chi tâm. Nàng biết lô ba thế gia nắm giữ. Bởi này viên người khổng lồ Titan chi tâm vừa vặn không phù hợp cần. Liền xuất hiện ở đấu giá hội trên. Bị vô si cho mua đi rồi. Asakoji nói rằng. Thoại sau khi nói đến đây, một bên vẫn không có hé răng A ba xe thoáng hướng về nơi này dựa vào một chút. Nàng ở mọi người chính suy nghĩ thì thấp giọng nói rằng. Bị giết hại tuổi thơ Titan số lượng không ít. Vì lẽ đó Ngân Nguyệt Titan mới triệt để tan vỡ. Chết rồi rất nhiều tuổi thơ người khổng lồ Titan. Mạc Phàm kinh ngạc nói. A cái kia Ngân Nguyệt Titan không phải vì nó đời sau báo thù sao? Triệu Mãn Duyên nói. Báo thù là báo thù, tan vỡ là tan vỡ. Người khổng lồ Titan là quân chủ cấp. Nó biết rõ tiến vào Aten thành chắc chắn phải chết, nhưng còn ở sông vào trong. Đây là tích lũy ở đáy lòng thù hận cuối cùng mới hóa thành việc nghĩa chẳng từ nan. A Ba Xe nói rằng, Mạc Phàm hồi tưởng lại Ngân Nguyệt người khổng lồ Titan lúc đó tiến công thành thị thì dáng vẻ. Xác thực nó rất điên cuồng. Căn bản không giống một cái ủng có trí khôn quân chủ. Nó đang tương mình phẫn nộ triệt để phát tiết hướng về Aten tuổi thơ Titan chi tấm. Đứa bé chi tấm. Mục Ninh Tuyết bỗng nhiên ghi nhớ hai người này then chốt từ. À! Đúng vậy. Đều là tâm. Hai người này lẽ nào có quan hệ gì không được? Triệu Mãn Duyên có chút hậu chi hậu giác nói. Các ngươi muốn tìm đứa bé chi tâm kỳ thực là tuổi thơ Titan chi tâm thay thế phẩm. Asakoji âm thanh thấp một chút. Trong phòng lập tức xuất hiện mấy cái hít vào một hơi âm thanh tuổi thơ Titan chi tâm thay thế phẩm những kia không hiểu ra sao bị đào đi rồi trái tim. Những kia thi thể bị ném xuống biển bị hải hầu quái cầm cung phụng xích yêu hài đồng môn. Người khổng lồ Titan trời sinh thần lực. Mặc dù là tuổi thơ người khổng lồ Titan, khắp mọi mặt năng lực cũng phải so với người bình thường loại hài đồng mạnh mẽ hơn trăm lần. Vì lẽ đó khuyết một viên tuổi thơ Titan chi tâm, liền cần hàng trăm người loại hài đồng tâm mới có thể bù đắp. Asakoji nói rằng, bọn họ tại sao phải làm như vậy? Mạc Phàm cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuổi thơ người khổng lồ Titan chi tâm là một chuyện, đứa bé tâm lại là một chuyện khác. Tại sao hai chuyện này sẽ lôi kéo cùng nhau vì một cách nào đó nghi thức? Cách này nghi thức một cách trong đó điểm mấu chốt chính là tuổi thơ Titan cử chi tâm. Nhưng trên thực tế toàn bộ Âu Châu đại lục người khổng lồ Titan rất ít ỏi. Không có cách nào được đến đầy đủ tuổi thơ người khổng lồ Titan chi tâm. Liền lợi dụng đứa bé chi tâm đến tập hợp dùng. Asakoji nói rằng, dọa người tin tức để mọi người càng là cảm thấy một trận cả người rét run. Lấy đứa bé chi tâm đến tập hợp dùng. Chuyện như vậy tại sao liền thật sự có người có thể làm được đi ra? Người kia là ai? Mạc Phàm âm thanh đã có chút phát lạnh. Tình huống của hắn khá là phức tạp. Asakoji nói rằng, ngươi chỉ phải nói cho ta, hắn là ai? Mạc Phàm tầng tầng nói rằng, thu thập tuổi thơ người khổng lồ Titan chi tâm chính là Lô Ba Thế Gia. Ta nghĩ ngươi nên đã biết Lô Ba Thế Gia sau lưng chân chính dựa vào là ai đi. Asakoji nói rằng, tổ thị Mạc Phàm nói rằng, mà đứa bé chi tâm thu thập giả là Ngạc Lang công đoàn một vị ngân sức hội chủ, tên là Ba Sa Mu. Ta hiện tại vẫn không có tra được hắn vị trí cụ thể. Bất quá ta rất rõ ràng hắn sẽ cùng ai làm giao dịch. Ta đã phái người ở nhìn chăm chú quấn rồi. Nếu như các ngươi thật muốn giết hắn, cái kia một có người này chuẩn xác hành tung, ta liền sẽ thông báo cho các ngươi. Asakoji nói rằng, Asakoji bên này tình báo so với Giang Dục còn muốn chuẩn xác. Giang Dục chỉ đào móc đến một cái Ngạc Lang công đoàn bên trong thành viên, nhưng không có đào ra chân chính làm chủ giả. Mà Asakoji bên này nhắm thẳng vào chủ mưu. Điều này làm cho bọn họ lập tức tiết kiệm được rất nhiều công phu. Đương nhiên, chuyện này bọn họ khẳng định còn có thể tìm người tin cẩn đi xác định. Cũng không thể hoàn toàn nghe Asakoji nói như vậy. Asakoji nói ra nàng biết sau khi, cũng không chờ mọi người một ít những khác nghi ngờ không mở ra, liền rời khỏi gian nhà. Hiện tại chúng ta có mục tiêu rõ rệt, chỉ là còn có một chút ta không biết rõ. Nàng tại sao muốn giúp chúng ta đây? Nàng thu hoạch biết những bí mật này, tin tưởng cũng giá cả không ít. Giang Dục nói rằng, săn bắn võng tình báo đều là rất đắt rất đắt. Mỗi một cái ở trong cái vòng này lăn lộn có thể đều chưa từng có không trả giá cho người khác cung cấp có giá trị tin tức ý nghĩ đi. Dù sao đối với bọn họ mà ngôn tình báo chính là tiền tài.